Toàn chức pháp sư 44 chương 422 cách nào hệ chuyển đến chương 422. Cách nào hệ chuyển đến tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Bạch Mi lão sư cùng Ngụy Vinh lão sư nhìn thấy Lý Ngọc Khiết bình yên bệnh sau. Liền thở một hơi thật dài. Người học sinh này rất có chừng mực a. Bạch Mi lão sư ý tứ sâu xa nói với Ngụy Vinh. Ngụy Vinh chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời. Hắn liếc mắt nhìn chính đang thi đấu trên đài tầng tầng thở dốc Mạc Phàm. Hắn có thể thấy trải qua lần chiến đấu này sau. Mạc Phàm đã đem ma năng cho tiêu hao thất thất bát bát. Chỉ cần tiếp theo lại xuất hiện 100 tên khoảng chừng trái phải cường giả, hắn e sợ chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Chém liên tục 79 người đã sớm để bọn họ toàn bộ hỏa viện bộ mặt mất hết. Quan trọng nhất chính là hắn vẫn là một cái chuyển hệ sinh. Hiện ở cái này tái trường không chỉ có tích đầy không giống viện hệ học viên. Liền ngay cả cái khác viện hệ lão sư cũng mộ danh mà đến. Ngụy Vinh cũng không muốn đem chuyện nào huyên náo càng to lớn hơn. Hắn do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn là đối với tái trên đài nhìn qua có chút sức cùng lực kiệt Mạc Phàm nói rằng. Liền chấm dứt ở đây đi. Mạc Phàm cái gì chấm dứt ở đây. Gọi cái kế tiếp Mạc Phàm nói rằng. Ta thu hồi ta vừa bắt đầu nói thực lực của ngươi đã để mọi người chúng ta đều rất giật mình. Ngụy Vinh thoáng lui một bước. Ngươi cho rằng ta đánh tới hiện tại hay là bởi vì ngươi ở lớp học trên nói câu nói kia Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt. Nhìn kỹ cái kia ở dưới đài đã sớm cả kinh nói không ra lời Trình Giai Tuệ. Ngay khi trước đây không lâu. Mạc Phàm ở Hàng Châu nhận thức một cách vừa mới vừa đạt đến cấp thấp thực lực thiếu niên. Hắn ở toàn bộ quân lữ bên trong lại như một cách làm việc vặt dịch công. Hốn một miếng cơm ăn mà thôi. Nhưng là đang đối mặt đến hàng mấy chục ngàn bạch ma ưng quân đoàn cùng một cách đát xa đỏ siêu giai pháp sư thời điểm. Hắn liền một bước đều không có lùi quá. Ngay khi Mạc Phàm còn đối với mất đi linh hồn hắn còn có chút lái đi không được thời điểm. Liền chính xác gặp phải dáng dấp cùng tình cảnh với hắn giống nhau đến mấy phần Trình Giai Tuệ. Mạc Phàm một mặt muốn lợi dụng hắn thoát khỏi chính mình không ngừng nghỉ khiêu chiến. Mặt khác cũng là có lòng muốn giúp một chút hắn. Mà Trình Giai Tuệ biểu hiện ra loại kia phát ra từ trong xương nhu nhược để Mạc Phàm cảm thấy đáng thương lại buồn cười tới cực điểm mỗi người đều có rất sợ chết quyền lực. Có thể ở như vậy một cách trong sân trường căn bản là không tồn tại bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí ngay cả một chút cốt khí đều chen không ra. Không có một cách đối mặt không thể mà dám đi khiêu chiến cùng đột phá quyết tâm. Đây là một loại cực kỳ ích kỷ biểu hiện. Cùng nhu nhược. Cùng tự ti không hề quan hệ đổi lại thường ngày. Mạc Phàm lý đều sẽ không lý như vậy một cách ích kỷ phế nhân. Một mặt Vương Tiểu Quân sự tình còn ở chính mình đầu óc. Mặt khác Trình Giai Tuệ hành vi xác thực làm tức giận Mạc Phàm. Mạc Phàm không vì làm mất mặt toàn bộ hỏa viện. Hắn muốn làm mất mặt người chính là cái này Trình Giai Tuệ. Ngươi hỏa hệ cùng lôi hệ ma năng cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Ngươi tiếp theo còn làm sao đi đối mặt đứng hàng thứ khá cao người khiêu chiến. Trừ phi ngươi thật sự muốn toàn viện học viên lần lượt từng cái cúi đầu nhận sai. Ngụy Vinh nói rằng. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, mau mau gọi cái kế tiếp Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm lúc này trạng thái thời gian sử dụng dưới khá là lưu hành tới nói chính là. Chính mình thổi qua châu bò. Quỷ cũng phải trang xong cho ngươi bậc thang ngươi không xuống. Cái kế tiếp, 111 tên, Lưu Kiềm Ngụy Vinh cao giọng đọc lên cái kế tiếp người khiêu chiến. Đọc lên Lưu Kiềm danh tự này sau. Tái trường bên trong các nữ sinh không khỏi rít gào lên Lưu Kiềm hay là không phải toàn bộ viện hệ thực lực mạnh nhất người. Nhưng tuyệt đối là hết thảy nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Soái rối tinh rối mù. Rất nhiều nữ sinh hướng về hắn đưa ra khiêu chiến không phải vì đoạt được hắn xếp hạng. Vẹn vẹn là vì có thể với hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nguyên bản ở cái này trong học viện đại gia đều là cao quý cấp trung pháp sư. Không nên xuất hiện như vậy ấu trí mê gái hành vi. Trên thực tế thật có rất nhiều học viên nữ làm như vậy. Hoàng Tinh Lệ một mặt hưng phấn thêm chờ mong quay đầu đi nhìn Lưu Kiềm. Nhảy nhót nói rằng. Nguyên lai ngươi cũng khiêu chiến hắn. Cái kia quá tốt rồi. Do ngươi đến chung kết hắn. ngươi danh vọng lại sẽ được một lần tăng lên. Kỳ thực, ta ngã cũng càng muốn là người chọn đầu tiên chiến. Liền sẽ không giống như bây giờ một bức thừa dịp người gặp nguy dáng vẻ. Bất quá cuộc nháo kịch này chung quy là phải có người đến xong xuôi hắn. Vừa vặn đến phiên ta. Chỉ đến thế mà thôi. Lưu Kiểm duy trì ôn hòa nụ cười nói rằng. Hoàng Tinh Lệ hung hăng gật đầu, đều nói lớn lên đẹp trai người bình thường vận may sẽ không quá kém, hóa ra là thật sự. Cái kia đứng ở trên đài đã chém liên tục 79 người ma đầu cuối cùng cũng coi như là cũng bị một vị anh tuấn vương tử cho đánh bại. Đây là tối kết quả tốt. Nói thực sự, vừa bắt đầu nhìn thấy cái này chuyển hệ sinh thời điểm, nàng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Lưu Kiềm chậm rãi lên. Ở một mảnh nữ sinh cực nóng nhìn kỹ cùng hết thảy nam sinh ánh mắt ghen tị dưới hướng đi thi đấu đài. Hắn mang theo hiền lành lịch sự nụ cười. Dùng cặp kia lóng lánh con mắt nhìn chăm chú Mạc Phàm. Mở miệng nói rằng. Kỳ thực. Ta vẫn là rất kính nể ngươi quyết đoán. Ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi tiến vào hỏa viện trước 50 cũng không được vấn đề gì. Kết quả nhưng muốn trên lưng ta cái này 111 xếp hạng. Ta vẫn thật xấu hổ. Ngươi rắc đến hai chúng ta ai hơn soái một điểm Mạc Phàm đột nhiên rất không ly đầu hỏi một câu. Lưu Kiềm sườn sốt một chút. Trong đầu lóe qua bốn chữ. Thần mã tình huống hắn bởi một hồi. Khiêm tốn nói rằng. Mỗi người mỗi vẻ đi. Dối trá. Mạc Phàm nhàn nhạt thổ nói. Lưu Kiềm cười ha ha nói. Vậy nếu như nói là ta, ngươi lại phải nói ta tự đại. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Ta nói ngươi dối trá. Là ngươi nói câu nói đầu tiên để ta cảm thấy ngươi là cái người dối trá. Còn câu thứ hai. Ai soái vấn đề. Cái gì mỗi người mỗi vẻ. Ta loại này soái có thể suy ngươi mấy con phố được không. Lưu Kiềm nụ cười trên mặt lập tức liền cứng. Trong đầu lại hiện ra 11 chữ. Người này đầu óc đạp mã có phải là có vấn đề. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Lưu Kiềm lại không cảm thấy cái gì. Dù sao cũng là một cái lòng tự ái khá mạnh một điểm nam nhân tại nhìn thấy toàn bộ đấu trường đông đảo nữ sinh hô hoán chính mình tên đều sẽ sản sinh lòng ganh tị. Ta lười nói cho ngươi một ít tẻ nhạt vấn đề, ngươi hung hăng ngông cuồng cũng là tới đây. Lưu Kiềm âm thanh trở nên lạnh cũng không lại cùng nói năng lỗ mãng Mạc Phàm khách khí. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, cũng không có bởi vì chính mình ma năng khô héo mà hoảng loạn. Hắn chấn định tự nhiên chờ đợi Ngụy Vinh tuyên bố bắt đầu. Ngụy Vinh kỳ thực có do dự. Cũng không có lập tức gọi bắt đầu. Coi như làm là thiện ý cho Mạc Phàm nhiều hơn chút thời gian nghỉ ngơi đi. Như vậy luôn phiên oanh tạc thật sự không là người thường có thể chịu đựng. Tiến khôn. Các ngươi lôi hệ chuyển đến tên học viên này vẫn đúng là không được a. Là cố ý chạy tới đá chúng ta hỏa viện tiệm ăn đi. Ta có thể không tin ngươi sẽ làm như vậy một tên xuất sắc học viên rời đi các ngươi lôi viện. Bạch Mi lão sư thấy lôi viện lão sư cũng đã nghe tiếng mà đến rồi, không khỏi nói rằng. Cái gì học sinh của ta lôi hệ học viện tiến khôn những mày không hiểu hỏi. Ngụy Vinh cũng xoay chuyển quá khứ. Chất vấn. Hắn là chuyển hệ sinh. Tu để nhị hệ lại là lôi hệ. Làm sao không phải ngươi nơi đó chuyển tới được ta không quen biết hắn a lôi hệ học viện lão sư tiến khôn nói rằng. Học sinh nhiều như vậy, ngươi có phải là không nhớ kỹ Bạch Mi lão sư cười nói. Làm sao có thể chứ? Chúng ta lôi viện học viên số lượng lại không nhiều. Tới tới đi đi những kia. Ta đều nhận ra. Tiểu tử này không phải ta lôi viện. Tiến khôn nói rất chân thành. Ngụy Vinh cùng Bạch Mi lão sư đều một mặt kinh ngạc sáng vẻ, nhìn nhau một cái. Cái tên này không phải từ lôi viện chuyển tới được, cái kia lại là từ nơi nào cái kia, học viên này thật giống. Đang lúc này triệu hoán hệ hệ chủ nhiệm Dịch Ngọc Tuyền đúng là có lời muốn nói sáng vẻ. Toàn chức Pháp Sư 44 chương 423 một phương diện nghiền ép chương 423. Một phương diện nghiền ép tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn mấy vị lão sư một mặt kinh ngạc nhìn triệu hoán hệ hệ chủ nhiệm Dịch Ngọc Tuyền. Rất không hiểu một mình ngươi triệu hoán hệ xem náo nhiệt gì. Cái kia. Ở ta trong ấn tượng. Tân tiến vào tân sinh bên trong có một người gọi là làm Mạc Phàm, chính là chúng ta triệu hoán hệ học viên. Hơn nữa ngay hôm nay ta vừa lấy được hắn chuyển hệ tư liệu. Hệ chủ nhiệm Dịch Ngọc Tuyền nói rằng, Bạch Mi lão sư, Ngụy Vinh lão sư, Tiến Khôn lão sư đều không khỏi nở nụ cười. Cảm thấy Dịch Ngọc Tuyền là đang nói đùa. Chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử này không phải cấp cao pháp sư sao, nắm giữ ba cái hệ, Ngụy Vinh cười nói. Bạch Mi lão sư cũng gật gật đầu. Toàn bộ chủ giáo khu đạt đến cấp cao học viên trên căn bản đều tốt nghiệp. Cái này Mạc Phàm không có lý do gì đã đến như thế cao cảnh giới. Chính các ngươi xem, trong điện thoại di động của ta còn có mới vừa phát tới tin tức. Nói, Dịch Ngọc Tuyền lão sư phiên mở tay ra ghi cho mấy vị lão sư xem. Chuyển hệ văn kiện vô cùng rõ ràng. Mặt trên chính là cho thấy học viên Mạc Phàm do triệu hoán hệ chuyển nhập hỏa hệ. Liền thời gian đâm đều là hồi trước. Liền xem xong điện thoại di động tư liệu, một đám lão sư bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Con mắt có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm ở trên đài vẫn như cũ muốn chiến đấu tiếp Mạc Phàm. Giống như ngươi vậy ngông cuồng mà lại không hiểu được làm người học sinh là rất khó ở chủ giáo khu tồn tại. Lưu Kiềm đã đối với Mạc Phàm triệt để mất đi hữu hảo. Cũng chỉ có ngươi thực lực như vậy thường thường người cần chung quanh lấy lòng. Như ta như vậy, ai không phục ta, đánh một trận là tốt rồi. Mạc Phàm vừa nói chuyện, quanh thân đã dần dần xuất hiện màu xanh nhạt tinh tử. Tinh tử kỳ lạ, tỏa sáng ánh sáng cũng cùng nguyên tố loại kia rực rỡ có nhất định khác biệt. Hào quang của nó nổi liếm ở trong phạm vi nhất định. Thật giống như bảo vệ thuộc về mình vùng không gian này. Cao ngạo mà lại có vẻ thần bí. Màu xanh nhạt tinh tử liên kết, tổng cộng 7 viên cấp tốc liên thành một đạo mang theo độ cong đường nét. Đường nét như là ánh trăng thời không chi nhận nhẹ nhàng ở trước mặt thế giới cắt ra. Mở ra nhưng là một thế giới khác đường nối. Hình thành vết sách cánh cửa. Ở chỗ ngồi, mọi người đầy mắt nghi hoặc nhìn chính triển khai cái khác loại hình phép thuật Mạc Phàm. Đối với không ít học viên tới nói, khi hữu triệu hoán hệ cũng là xa lạ cực kỳ. Chính đang mọi người không biết Mạc Phàm sắp sửa dùng thủ đoạn gì khổ chống đỡ xuống thời điểm, trong vết nước truyền đến một tiếng làm người ta sợ hãi sói tru, có yêu phong ở tái giữa đài bao phủ. Thú tính khí tức cũng nương theo cái kia thanh gào thét tràn ngập ở mọi người chu vi. Khí tức thứ này kết giới là không cách nào chống đối. Các học viên trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ cần có một điểm kiến thức đều sẽ biết đây là cấp chiến tướng sinh vật lực uy hiếp triệu. Triệu hoán hệ Ngụy Vinh lão sư kinh hãi đến biến sắc nói rằng. Lúc này đảo kia không gian vết sách bên trong, một con uy phong lấm lấm trải rộng tinh văn lang thú sinh vật nhảy ra ngoài. Nó hình thể không phải loại kia to lớn loại hình. Thế nhưng toàn bộ thân hình đường viền lại có vẻ thon dài cốt luyện. Rồi lại không mất lực cảm, thật dài bộ lông đón gió tùy ý lay động. Vô cùng sắc bén móng vuốt chôn nhập đến lòng đất. Tuấn giật bên trong mang theo uy mãnh đầu lâu chính hơi dơ lên. Nó ở nhìn chăm chú nó đối thủ Lưu Kiềm, tựa hồ đối thủ như vậy còn không đáng nó như vậy lưu ý. Tiên sư nó, tiểu tử này thật sự nắm giữ ba cái hệ, Ngụy Vinh trực tiếp bảo thô trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Cái này Mạc Phàm lẽ nào là cái kia thiên phú bảng xếp hạng đệ ngũ người. Trời sinh song hệ lôi hệ lão sư Tiến Khôn hét lớn. Ta xem là được rồi. Không phải đồn đại hắn đã đang trao đổi sinh rèn luyện bên trong đã chết rồi sao, mấy vị lão sư đều là có chút ngây người. Bọn họ đều cho rằng lôi cùng hỏa tiêu hao hầu như không còn, Mạc Phàm chắc là phải bị Lưu Kiềm cho chung kết. Nhưng là nhìn lại một chút con kia khí thế lăng nhiên tật tinh lang. Bọn họ lại không thể không một lần nữa xem kỹ cuộc chiến đấu này. Thi đấu chớ ngồi. Những kia nguyên bản ngồi người đã dồn dập chạm lên. Sắp đột xuất đến con mắt đã cho thấy bọn họ giờ khắc này nội tâm. Đây là thần mã tình huống, lập tức cảm giác mình số học xảy ra vấn đề đệ. Người thứ ba hệ người này là cấp cao pháp sư à, Hoàng Tinh Lệ kinh ngạc thốt lên lên. Ta thật giống muốn lên, tại sao mình sẽ cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Đinh Vũ Miên con mắt chăm chú nhìn kỹ Mạc Phàm. Hắn đến cùng là ai vậy, Hoàng Tinh Lệ nói rằng. Thiên phú bảng xếp hạng đệ ngũ người, trời sinh song hệ. Trước đây chính là ở chúng ta Minh Châu học viện thanh giáo khu phi thường có tiếng. Dựa vào triệu hoán hệ khiêu chiến toàn hệ học viên, cũng thu được Minh Châu đại ma đầu tên gọi. Đinh Vũ Miên ánh mắt có chút lấp lói nói rằng, làm chủ giáo khu học viên vốn là Đinh Vũ Miên là xưa nay sẽ không quan tâm thanh giáo khu sự tình. Bất quá em gái của nàng nhưng ở một lần bất ngờ cuốn vào đến làm người nghe kinh hãi thể dục quán sự kiện ở trong. Muội muội mình nhớ lại tình hình lúc đó đã nói, người cứu nàng chính là cái này Mạc Phàm. Bởi vậy Đinh Vũ Miên mới sẽ đối với Mạc Phàm có hiểu một chút. Hồi trước liền đồn đại cái này vừa đem chính mình xong hệ thiên phú bảo lộ ra người đã chết đi, không nghĩ tới lại sống lại. Đồng thời trước sau như một hung hăng gây sự đấu trường trên, Lưu Kiểm trên mặt cái kia phân bình tĩnh tự nhiên, chắc chắn thắng không còn sót lại chút gì. Sắc mặt đều thay đổi. Tất cầu rồi rõ ràng là một cái đèn cạn dầu người. Miễn cưỡng nhiều chạy ra một cái hệ đến giả như cho gọi ra một con bình thường sinh vật coi như. Hắn Lưu Kiểm cũng không phải nhìn thấy yêu ma liền run chân người. Kết quả là một con lang tộc huyết thống hơi cao tật tinh lang. Tốc độ như thế này cực nhanh sinh vật triệu hồi đối với không có phòng ngự kỹ năng ma pháp sư tới nói quả thực chính là đao phủ thủ. A hống tật tinh lang cũng không khách khí với Lưu Kiểm, trực tiếp liền bùng nổ ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo bộ lông tung bay bóng mờ hướng về Lưu Kiểm vồ tới. Chảo nhận đang đến gần Lưu Kiểm thời điểm nhanh chóng bay lượn lên, bện thành một cái lưới dao sắc chi võng, phải đem hết thảy trước mặt đều xé thành phấn vụn. Lưu Kiểm không ứng phó kịp, mau mau gọi ra chính mình thuẫn ma cụ. Một cái vòng tròn hình tấm khiên xuất hiện ở Lưu Kiểm trước, lít nha lít nhít chảo phong một đạo tiếp theo một đạo đánh vào này kim loại thuẫn trên, lập tức phát sinh thanh âm chói tai. Lưu Kiểm rất không cam lòng, như loại này thuẫn ma cụ phần lớn thời điểm đều là dùng để ép đáy hòm. Kết quả này vừa đối mặt liền bị ép khiến dùng đến. Tiếp theo chiến đấu chỉ cần hắn hơi không cẩn thận thì sẽ bị con này hung mãnh lang sinh vật trọng thương. Lưu Kiểm trung quy là quá khinh thường tật tinh lang thực lực, hắn căn bản cũng không có tiếp theo chiến đấu có thể nói. Tật tinh lang dựa vào tốc độ của chính mình không ngừng mà ở Lưu Kiểm chu vi chạy như bay, dùng không giống góc độ tiến công. Cái kia dày nặng thuẫn ma cổ căn bản là đến không kịp đề phòng. Lưu Kiểm muốn lấy công làm thủ, làm sao pháp thuật của hắn liền tật tinh lang bộ lông đều không đụng tới, chớ nói chi là để nó bị thương rồi. Trong lúc nhất thời, Lưu Kiểm chật vật cực kỳ, lấy thực lực của hắn đối phó mấy cái phổ thông cấp trung pháp sư còn không có vấn đề gì. Muốn một người đối mặt cấp chiến tướng bên trong rất khó khó đối phó tật tinh lang liền quá làm người khác khó chịu. Toàn bộ quá trình chiến đấu hoàn toàn là bị một phương diện nghiền ép toàn chức pháp sư. 44 chương 424 đại ma đầu chương 424 đại ma đầu tiểu thuyết toàn chức pháp sư tác giả. Loạn các học viên một mảnh kinh ngạc, một mảnh kinh ngạc đến ngây người. Tật lang biểu hiện ra sức chiến đấu chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung hùng hổ. Để 111 tên Lưu Kiểm tốt xấu cũng là nắm giữ song linh trùng cường giả, phép thuật vận dụng phương diện so với Lý Ngọc Khiết còn muốn thành thạo. Kết quả hắn ở nắm giữ thuẫn ma cổ phòng ngự thời gian trong liền một cái phép thuật đều không có trong số mệnh tật tinh lang. Tật tinh lang như là đang trêu đối thủ như thế, cố ý đợi được liệt quyền oanh tới được thời điểm mới bắt đầu di động. Nắm giữ tốc độ bạo phát nó hoàn toàn có thể các loại chờ liệt quyền phi trên không trung thời điểm làm tiếp né tránh. Hống hống tật tinh lang mở ra miệng lớn, từ yết hầu nơi sâu xa phun ra một đạo cực cường thú tính cuồng phong. Cuồng phong táo bạo cuốn lên một mảnh cát bụi cấp tốc tràn ngập ở toàn bộ thi đấu đài, phun ra bão cát bá đạo bao phủ, uy lực thậm chí so với cấp trung phong hệ phép thuật phong bàn mạnh hơn mấy phần. Mất đi phòng ngự Lưu Kiểm chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không tính là đặc biệt ưu việt khải ma cụ cũng bất quá là làm hắn thiếu được một ít thương. Tật tinh lang căn bản không cho Lưu Kiểm bất kỳ cơ hội nào. Cát bụi còn tràn ngập ở xung quanh thời điểm tốc độ của nó lại một lần nữa bạo phát. Ở một mảnh phần đục bên trong hóa thành một đạo ác liệt hung ảnh. Bóng sói mở rộng, bao phủ ở u lang thú toàn thân. tản mát ra cái kia cỗ táo bạo giã thú khí tức đủ khiến những kia trốn đang bảo vệ kết giới bên ngoài các học viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thú ảnh vũ trang. Tật tinh lang mạnh mẽ hướng về ăn mặc khải ma cổ Lưu Kiềm trên người đánh tới. Lưu Kiềm căn bản không kịp phát hỏa ra cái kế tiếp cấp trung phép thuật đồ hình. Dường như xe tải bình thường vũ trang thú ảnh trùng đụng tới sau khi cả người hắn liền bay ngược ra ngoài. Ầm, Lưu Kiềm tầng tầng đánh vào bảo vệ tỉ tỉ trên. Thân thể ở kết giới trên chấn động. Nhất thời máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra. Hạ rơi xuống đất, Lưu Kiềm một con thủ đến tinh xảo tóc đã ngổn ngang cực kỳ, mặt như màu vàng. Hắn ý thức là tỉnh táo. Này va chạm để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Nếu không có khải ma cụ bảo hộ được thân thể, có thể không có thể sống sót vẫn là một vấn đề. Tái trường chu vi, những kia nguyên bản si nhìn Lưu Kiềm các nữ nhân từng cái tâm đều nát. Hay là đây là các nàng tối không muốn nhìn thấy hình ảnh. Sự thực chính là như vậy. Dài đến anh Tuấn tiêu sái mê đảo vạn ngàn thiếu nữ không có nghĩa là thực lực của hắn liền mạnh. Đừng nói là cùng trạng thái toàn thịnh Mạc Phàm ngang hàng. Mặc dù Mạc Phàm hỏa hệ cùng lôi hệ đều háo đến gần đủ rồi, Lưu Kiềm như trước liền Mạc Phàm một cái hệ đều đánh không lại. Hoặc là nói là bị song ngược, Lưu Kiềm không có tái chiến dũng khí, hắn căm giận đi xuống tái trường. Hoàng Tinh Lệ nhìn thấy cái này tình hình càng là vội vội vàng vàng chạy tới, muốn đỡ bị trọng thương Lưu Kiềm. Lưu Kiềm tâm tình bây giờ vô cùng gay go. Thiếu kiên nhẫn bỏ qua rồi Hoàng Tinh Lệ ăn cần. Cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Liền ngay cả Bạch Mi lão sư nên vì hắn trị liệu đều từ chối rồi thương tự tôn. Tính khí cũng là bạo lộ ra. Bạch Mi lão sư nhìn giận dữ rời đi Lưu Kiềm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoàng Tinh Lệ thì lại sống ở đó bên trong. Mới vừa mới đối phương cái kia mang theo vài phần ánh mắt chán ghét làm nàng như tao phích lịch. Đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hoàng Tinh Lệ có chút hồn bay phách lạc trở lại chính mình ngồi vào trên. Chính mình sùng bái nhất người một cái ánh mắt chán ghét làm nàng cảm giác thế giới đều u ám. Đinh Vũ Miên ngồi ở bên cạnh cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Như Hoàng Tinh Lệ cô gái như thế tổng hội theo thói quen đi trông mặt mà bắt hình xong. Trên thực tế mỗi người đều có chính mình bản tính. Làm sao có khả năng bởi vì tướng mạo hoàn mỹ liền toàn bộ hoàn mỹ đây. Thế giới này xem mặt quy xem mặt. Nhưng chỉ bảo tồn đối với mặt thưởng thức là tốt rồi. Đừng đối với những phương diện khác từng có cao kỳ vọng. Dưới sân đấu Trịnh Giai Tuệ đã sớm mọi người kinh choáng váng. Đại danh đỉnh đỉnh Lưu Kiềm đều bị giải quyết đi. Tính cả người này. Trên đài cách này cùng người đã chém liên tục 80 người bảng xếp hạng trước 50 cũng chưa chắc có thể làm được chứ tái trên đài. Mạc Phàm đơn giản ngồi trên mặt đất. Trực tiếp tiến vào minh tu trạng thái. Người khiêu chiến còn có hơn một nửa. Nếu là không thể đúng lúc khôi phục một ít ma năng căn bản không thể ứng đối sau khi chiến đấu. Mặc dù nói Mạc Phàm coi như thua rồi cũng rất sao không thể đi lần lượt từng cách cho hỏa viện nhân đạo khiêm. Nhưng hắn cảm giác mình mới vừa trở về trường học liền làm ra như vậy vô lại sự tình thực sự bị hư hỏng hình tượng đại ma đầu tên gọi. Làm sao cũng muốn đoạt lại đến. Cái kế tiếp. Vu Chấn Siêu lão sư, ta có thể không đi lên. Tên kia gọi là Vu Chấn Siêu học viên đã bắt đầu hối hận rồi. Nếu là pháp sư cùng pháp sư chiến đấu, Vu Chấn Siêu nhưng sẽ đi tới hỗn cái quen mặt trùng ở tham dự. Có thể lần này Mạc Phàm trực tiếp cho gọi ra tới một người vật như vậy, Vu Chấn Siêu lập tức không còn cốt khí. Sinh vật triệu hồi mặc dù là triệu hoán sư đang khống chế. Có thể yêu ma dù sao cũng là yêu ma. Nặng nhẹ ai nói được lắm. Không cẩn thận bị mổ bụng phá đỗ. Mặc dù không chết cũng muốn vô cùng thống khổ. Lăn đi tới bằng không ta đem ngươi đá ra hỏa viện thứ không có tiền đầu Ngụy Vinh tức giận mắng. Không thể không nói. Đến hiện tại Ngụy Vinh đã dần dần phát hiện mình hỏa viện thực sự phế quá nhiều người. Đều xuất chiến 80 người vẫn không có đem Mạc Phàm cho bắt. Coi như đối phương trời sinh song hệ vậy cũng không có lý do gì rơi vào như vậy một cái thảm trạng người khiêu chiến xếp hạng là tàn thứ không đồng đều. hiện tại liền đã biến thành trước 200 tên còn có một tia khiêu chiến lực lượng. Dù sao trong đó song linh chủng pháp sư đối mặt cấp chiến tướng sinh vật là biết đánh nhau. Đương nhiên cũng giới hạn với biết đánh nhau, muốn đánh bại vậy thì là một chuyện khác. Mà lang tộc sinh vật đặc điểm lớn nhất chính là sự chịu đựng 10 phần. Liên tục chiến đấu cũng sẽ không lộ ra uể oải dáng vẻ. Thậm chí có thể ở trong chiến đấu từ từ hồi phục thể lực. Liền người bị đánh bại đến tốc độ nhanh hơn tăng cường. Cuộc chiến đấu này càng là từ ban ngày vẫn đánh tới đêm đen. Một ít nguyên bản là dự định đi bên ngoài ăn một bữa cơm trở lại đón xem nhân ý ở ngoài phát hiện cơm nước xong bọn họ đều chen không tiến vào cuộc thi đấu này quán rồi trời sinh xong hệ đại chiến hỏa viện. Chém liên tục 139 người sinh vật triệu hồi tật kinh lang gần như vô địch. Không phải trước 100 tên học viên tự mình đi đường vòng chuyển hệ cuồng nhân không xong khả năng khiêu chiến. Hỏa viện mất hết thể diện các loại tân tiêu đề ở đại gia trong điện thoại di động phong truyện. Nguyên bản cuộc chiến đấu này còn chỉ ở mấy cái viện hệ trong lúc đó truyền ra. Đến hiện tại đã không ít ở ra ngoài trường người đều biết rồi. Nghĩ đến không tốn thời gian dài những khác trường đại học đều sẽ quan tâm đến việc này. Tân sinh bên kia rất nhiều người cũng đã biết đại ma đầu Mạc Phàm. Bọn họ may mà đem Mạc Phàm chuyện lúc trước cũng đều đào móc ra. Mọi người không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra cũng không phải là một đời cuồng nhân đột nhiên xuất hiện. Mà là thâm nhập lòng người xú xanh chiêu đại ma đầu phục sinh quay đầu trở lại. Lấy hắn hung hăng kiêu ngạo nộ đạp Minh Châu chủ giáo khu toàn chức pháp sư 44 chương 425 muốn toàn quân bị diệt chương 425. Muốn toàn quân bị diệt tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn trời đất hoàn toàn đen. Lộ thiên thi đấu trên đài phương là một mảnh ánh sao ấm ánh bầu trời đêm. Tật tinh lang sở dĩ xưng là tật tinh lang. Chính là bởi vì ánh sao sức mạnh có thể ban tặng nó càng mạnh hơn năng lực hồi phục. Lấy sự chịu đựng. Thể lực xưng lang tộc sinh vật lại thu được loại này có thể thu nạp tinh quang chi lực đặc thù tinh văn sau khi. Càng là càng đánh càng hăng. Giả như những người khiêu chiến này là tập thể ra tay. Tật tinh lang không hẳn có thể như vậy hoành hành bá đạo. Nhưng một chọi một. 100 tên sau khi học viên căn bản là đánh không lại nó. Ở tật tinh lang không ngừng đem chiến tích lui thêm vào đi thời điểm Mạc Phàm đã thừa cơ khôi phục không ít ma năng. Hắn không sử dụng cấp trung phép thuật. Khôi phục những kia ma năng căn bản không đủ sử dụng mấy lần. Thế nhưng hắn cấp thấp phép thuật cũng không phải bình thường. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải đứng hàng thứ khá cao người trong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú học viên. Bọn họ có thể cùng tật tinh lang làm một ít đỏ sức. Thậm chí cho tật tinh lang mang đến một ít vết thương. Nhưng là theo Mạc Phàm siêu cường sấm sét trường lực khống chế. Cùng với nửa cái cấp trung phép thuật uy lực hỏa tư hỗ trợ lẫn nhau. Những kia hơn 100 tên cao thủ đều bị đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Vừa bắt đầu là một chọi một thời điểm. Đại gia đã rất khó chống lại. Hiện tại triệu hoán thú cùng triệu hoán sư liên hợp lại. Toàn bộ chiến đấu hình ảnh càng là vô cùng thê thảm. Mạc Phàm rõ ràng là vừa bắt đầu liền đoán được chính mình biết đánh một cái trì cửu chiến. Hay hoặc là nói loại này ngược món ăn kinh nghiệm tương đương phong phú. Biết nói sao hoàn mỹ tiết kiệm sức chiến đấu. Thật ứng đối tiếp theo lũ lượt kéo đến người khiêu chiến. Con số còn ở lui thêm. Trên thực tế chân chính có thể xưng là chiến đấu cũng không phải rất nhiều. 400 tên sau khi trên căn bản bỏ quyền. 200 tên sau khi thuần túy là tiêu hao. Hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là có càng nhiều 140 tên trước song linh chủng học viên có thể đứng ra. Thừa dịp lần này đại ma đầu cùng hắn sinh vật triệu hồi mệt mở hơi tai thời điểm triệt để chấm dứt trận này đã kinh động toàn bộ trường học khiêu chiến phong ba. Cái này Mạc Phàm. Quả thực chính là cách đâm đầu. Viện trưởng Thiên Đinh Vạn Trúc muốn hắn đừng gây chuyện thị phi. Hắn thật không có gây chuyện thị phi. Quả thực là đem một cái to lớn hỏa viện tận diệt. Ở hắn lý giải bên trong không gây chuyện thị phi chính là như vậy nghe tiếng tới rồi Cố Hàn lão sư tầng tầng xoa thái dương. Nơi này tốt xấu là chủ giáo khu. Một mình ngươi tân sinh khiêm tốn một chút có thể chết a oán giận quy oán giận. Cố Hàn lão sư nhìn thấy Mạc Phàm như trước đứng ở chỗ này, chạm ở cái này học viện đấu trường trên. Trong mắt của hắn mang theo vài phần vui mừng. Tiểu tử này, còn sống sót là tốt rồi. Vẫn có thể nhìn thấy hắn sinh long hoạt hổ ở trường học này bên trong gây chuyện thị phi. Này liền được rồi. Ngụy Vinh đã có chút không nhìn nổi, nội tâm tối được giày vò chính là vị này hệ chủ nhiệm. Chính hắn cũng bắt đầu hối hận. Ăn no dưỡng mỡ. Làm gì bởi vì hắn là tiêu viện trưởng tự mình làm hắn công việc chuyển hệ thủ tục mà phải cho hắn một hạ mã uy. Kết quả gặp phải đau đầu như vậy sự tình đến. Điều này làm cho hắn hỏa viện sau đó còn làm sao ở những khác hệ viện trước mặt ngẩng đầu lên. Cái kế tiếp, 101 tên Triệu Quý. Ngụy Vinh đã có chút uể oải niệm đến. Hắn Ngụy Vinh ở chủ giáo khu dạy học nhiều năm. Còn rời ả là lần thứ nhất niệm người khiêu chiến tên niệm miệng khô lưới khô. Niệm như vậy tâm lực quá mệt mỏi. Bao nhiêu ngạo khí trùng thiên học sinh đều bị hắn thu thập phục phục thiếp thiếp. Ngày hôm nay hắn là bị người học sinh này làm một điểm tính khí đều không có. 101 tên Triệu Quý đi tới tái đài. Toàn bộ đấu trường trên quan các khán giả vào lúc này con mắt không khỏi lượng lên. Đặc biệt là hỏa viện bọn học sinh. Bọn họ tuyệt vọng trong đôi mắt lóe lên một tia hồi quang phản chiếu hào quang. Là Triệu Quý. Hắn hẳn là hết thảy người khiêu chiến bên trong thực lực mạnh nhất rồi, xếp hạng ở trước 100 người là không thể hướng về so với mình đứng hàng thứ thấp người phát sinh khiêu chiến. Ngồi ở tái trên đài những kia bị Mạc Phàm cướp hết danh tiếng trước 100 tên cường giả kỳ thực đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Dục giả dục dịch. Trước đây ta liền biết 100 tên sau khi người tất cả đều là một đám đầu ngu. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là bị cách này chuyển hệ sinh cho chứng thực. Nếu như ta Côn Lạc đi tới, đã sớm đem hắn liền người mang sủng đồng thời cho thu thập một tên đứng hàng thứ ở trước 100 học viên khinh thường nói. Đúng đấy. Trước 100 tên siêu cấp những cao thủ đều không thể ra tay. Để như vậy một cách chuyển hệ sinh ở đây làm mưa làm gió. Thật là khiến người ta có thể khí. Nếu ta nói a, các ngươi những này cái gọi là siêu cấp cao thủ cũng quá dối trá. Vừa bắt đầu các ngươi ai đem này 100 tên sau khi chiến đấu để ở trong mắt. Hiện tại lại bắt đầu ở đây bơ. Bơ. Những thứ đồ này một cái tính khí tương đối thẳng tiếp học viên nữ nói rằng. Mạc Phàm trận chiến này. Dù cho là gây nên toàn bộ hỏa sự phẫn nộ. Nhưng ở hệ khác một ít học viên xem ra ngược lại là quyết đoán 10 phần. Cuồng có cuồng tư bản. Nào giống một ít thực lực là cường nhưng dù sao yêu giả vờ thanh cao người như vậy. Ngoài miệng nói xem thường cái kia phó dục giả dục dịch dáng vẻ nhưng bán đi bọn họ ngụy trang đắt lâu thanh cao tự kiêu. 100 tên chính là một cái danh giới. Giả như Ngụy Vinh lão sư vừa bắt đầu liền đem hắn đứng hàng thứ thiết lập tại để 50 tên. Cuộc nháo kịch này sớm kết thúc. Hãy cho chúng ta những này không thể ra tay trước 100 tên muốn theo đám kia đầu ngu đồng thời gánh vác phần này sỉ nhục. Trời sinh song hệ dưới cái nhìn của ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Phía trên thế giới này lại không phải chỉ có một mình hắn nắm giữ thiên phú. Ngươi nói là đi. Đông Phương Minh một tên có vẻ mấy phần kiêu ngạo cái nấm kiểu tóc nữ sinh nói rằng. Đông Phương Minh khóe miệng hơi vừa kéo. Cái kia cái nấm phát nữ sinh hiển nhiên còn không biết nội tình. Lại bồi thêm một câu. Đông Phương Minh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đông Phương Minh lật lên khinh thường. Chủ và thợ chính là không muốn nói chuyện. Hắn Đông Phương Minh nguyên bản là rất có hy vọng sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tiến vào linh ẩm thẩm phán hội. Cũng đã là nơi đó kiến tập thẩm phán viên. Ai biết liền gặp phải Mạc Phàm tên sát tinh này. Quản gia tộc thật vất vả vì hắn trải ra con đường cho phá hủy. Đông Phương Minh nhớ rõ lúc đó cùng Mạc Phàm thời điểm chiến đấu. Hắn liền sinh vật triệu hồi đều không có sử dụng chính mình liền thất bại. Huống hồ. Đối phương hẳn là còn nắm giữ ám ảnh hệ ma cụ. Mà vào lần này chiến đấu bên trong hắn căn bản không có sử dụng. Cái này Mạc Phàm từ đầu tới cuối vẻn vẹn ở sớm nhất trong chiến đấu mở ra một cái lý ma cụ. Trời mới biết người này trong tay còn có cái gì xa xỉ trang bị. Một cái có thể đem cấp thấp phép thuật đều cường hóa đến cấp thứ tư người tuyệt đối không thể cũng chỉ có một đôi huyết thú ngoa, hắn triệu hoán thú thật sống cũng đã mệt mở hơi tay. Cảm giác cái này Triệu Quý phi thường có hy vọng. Hơn nữa hắn là hết thảy người khiêu chiến bên trong thực lực mạnh nhất. Trong đám người có người nói, Triệu Quý xác thực chiếm một món hời lớn. Tật tinh lang tốc độ rõ ràng không có trước nhanh. Nó tiến công cũng hiện ra mấy phần vô lực. Tật tinh lang vết thương trên người nhiều vô số. Bởi vì là khiêu chiến hỏa viện, mỗi một tên học viên đều nắm giữ hỏa hệ ma pháp. Trong đó có không ít có linh trùng người bọn họ hỏa diễm mang vào thiêu đốt hiệu quả. Tích lũy xuống những này thương đã phi thường ảnh hưởng tật tinh lang hành động. Mạc Phàm thi đến tật tinh lang thân thể, liền đưa nó thu hồi đến trong thứ nguyên không gian. Mạc Phàm này vừa thu lại, mấy vị hệ chủ nhâm lão sư sắc mặt đều thay đổi. Đừng nói cho ta, hắn còn có khế ước thú ngụy vinh cả người cũng không tốt nói rằng. Khế ước triệu hoán là triệu hoán hệ cấp trung phép thuật. Thông thường mà nói khế ước thú nếu so với thứ nguyên thú càng mạnh hơn vài cái cấp độ. Vạn nhất Mạc Phàm triệu hoán hệ cũng tu luyện tới cấp trung. Chỉnh ra một con mạnh hơn tật tinh lang khế ước thú đến. Bọn họ hỏa viện liền thật sự toàn quân bị diệt rồi. Toàn chức pháp sư 44 chương 426 giết ngược lại chương 426. Giết ngược lại tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn mấy vị lão sư đều là chừng hai mắt. Bạch mi lão sư nói rằng. Hắn có dòng giã ba cái hệ muốn tu luyện. Lôi hệ cùng hỏa hệ tu vi đã đủ cao. Nếu như liền triệu hoán hệ đều đã tới cấp trung. Vậy người này tốc độ tu luyện không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Phần trăm tìm tòi vu thần kỷ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất phần trăm chương tiết Mạc Phàm cuối cùng vẫn là không có sử dụng tới cấp trung triệu hoán hệ phép thuật. Điều này làm cho hết thảy lão sư đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa liền bị cái tên này cho hù chết, không có khế ước thú là tốt rồi. Mạc Phàm triệu hoán hệ kỳ thực sớm đã tới cấp trung. Triệu hoán hệ tinh đồ hắn cũng đã có thể phát hỏa phi thường thành thạo. Vấn đề ở chỗ hắn cũng không đủ tài chính đi mua một cái thích hợp khế ước thú. Khế ước thú bên trong bồi dưỡng lên thực lực có thể đến tật tinh lang cấp bậc, giá cả cũng phải 40 triệu trở lên. Mà mua thực lực không bằng tật tinh lang ấu sủng vậy cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Đấu trường trên Triệu Quý sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chờ đến phát hiện Mạc Phàm xác thực không có khế ước thú sau khi, hắn không khỏi nở nụ cười. Lần này khiêu chiến phong ba huyên náo toàn giáo đều biết. Mà nếu như do chính mình đến triệt để chung kết đi cái này đại ma đầu, đối với thanh danh của chính mình là một cái rất lớn tăng cao. Nghĩ đến gia tộc bên kia cũng sẽ càng ngày càng coi trọng chính mình. Triệu Quý biết Mạc Phàm đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn cũng không cho Mạc Phàm quá nhiều cơ hội. Hỏa hệ cấp trung phép thuật đã ở nắm đấm phải của hắn trên cực nóng bắt đầu cháy rừng rực. Ở giấy lên cấp trung phép thuật trước, hắn quanh thân xuất hiện một đạo đem hắn gói lại hồ diện quang thuẫn. Hào quang màu vàng ấm hình thành một cách 360 độ che chở, đem hắn hoàn mỹ bảo vệ ở trong đó. Mạc Phàm cấp thấp phép thuật dù cho uy lực mạnh mẽ, Nhưng không cách nào nổ ra Triệu Quý này quang hệ phòng ngự. Hơn nữa cái này Triệu Quý sử dụng chính là linh cấp quang loại. Năng lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Mạc Phàm ghét nhất gặp phải chính là hỏa cùng thổ song tu pháp sư. Mà đồng dạng, lấy năng lực phòng ngự xưng quang hệ cũng là Mạc Phàm không thích nhất gặp phải. Quang hệ phép thuật thậm chí có thể hoàn mỹ khắc chế đi chính mình ám ảnh hệ sức mạnh. Thiên quân phích lịch giả xoa Mạc Phàm trực tiếp vận dụng cấp trung năng lực. Ngón tay chỉ xéo bầu trời đêm. Một mảnh tử màu đen lôi vân cấp tốc xuất hiện ở Triệu Quý phía trên. Theo Mạc Phàm đầu ngón tay có ánh chớp lấp lóe. Trong lôi vân một đạo thô cuồng tử màu đen phích lịch chớp giật cực kỳ chói mắt đánh về mặt đất. Sấm sét chùy xuống đến một nửa thời điểm phân liệt mở vô số đạo xoa tràng chớp giật. Như là một con màu đen ma chảo xé ra vùng không gian này. Không gian cũng bởi vì nguồn sức mạnh này run rẩy lên. Phích lịch giả xoa uy lực kinh người. Có thể tính là trừ liệt quyền cửu cung ở ngoài uy lực ma pháp mạnh nhất. Nhưng là cái này giảo hoạt Triệu Quý ngược lại tốt như là cố ý dụ dỗ Mạc Phàm sử dụng tiêu hao ma năng cấp trung phép thuật. Đang nhìn đến phích lịch xuất hiện thời điểm hắn trước tiên đem hữu quyền trên hỏa diễm toàn bộ tắt. Cấp tốc phát hỏa nổi lên quang hệ phép thuật đến. Quang hữu hỏa bích từng đảo hào quang màu vàng ấm ở Triệu Quý phía trên nhanh chóng bện. Hóa thành một khối mang theo hồ diện màu vàng trôi nổi quang bích. Phích lịch sức mạnh nổ xuống ở này thánh quang chi trên vách. Nhưng thật giống như là bị hấp thu như thế. Nguyên bản đủ để tạo thành to lớn hủy diệt hiệu quả quần thể nổ vang dĩ nhiên lập tức lặng yên không một tiếng động bị hóa giải. Tử màu đen sấm sét bị không ngừng phân giải. Hóa thành vô số tia trạng trải rộng ở toàn bộ khổng lồ quang hữu hỏa bích bên trên. Dần dần. Những này tia trạng sấm sét cũng bắt đầu biến mất. Cuối cùng toàn bộ bị tan ra. Muốn thừa thế xông lên đem ta giết chết như vậy một cái cấp trung phép thuật triển khai sau khi ngươi lại còn lại bao nhiêu khí lực theo ta kế tục chiến đấu tiếp. Triệu Quý nhăm hiểm cười. Mạc Phàm cũng không để ý Triệu Quý khiêu khích, hắn liền đứng tại chỗ, một bộ đã đèn cạn dầu dáng vẻ. Nên vì ngươi ngông cuồng trả giá một chút. Triệu Quý hữu quyền trên một lần nữa bốc cháy lên liệt diễm. Hướng về bốn phương tám hướng trải ra hỏa diễm chi hoàn theo Triệu Quý tinh đồ phát hỏa mà toàn bộ thu liếm ở trên cổ tay của hắn. Trên cổ tay năng lượng sắp phun trào ra. Liệt quyền địa sát Triệu Quý đồng dạng là nắm giữ linh cấp hỏa diễm cường giả. Hắn liệt quyền địa sát uy lực cùng Lý Ngọc Khiết thuộc về cùng một cấp bậc. Đỏ chót hỏa diễm rọi sáng mảnh này đấu trường. Mạc Phàm không thể không sử dụng minh cách thuẫn. Đồng thời không ngừng mà lui về phía sau. Tận lực tách ra liệt quyền địa sát trung ương nhất uy lực kinh khủng. Minh cách thuẫn mặc dù là hắn chống đối rơi xuống phần lớn sức mạnh. Nhưng là nóng bỏng địa sát cánh hoa vẫn là đánh vào Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm âu yếm áo rất nhanh bị đốt thành tro tàn. Lộ ra bị phỏng lồng ngực. Hỏa diễm tràn ngập ở Mạc Phàm toàn thân. Nếu không thích bản thân hắn liền nắm giữ hỏa diễm ve xích tan xe. Thân thể đã sớm bị thiêu hoàn toàn thay đổi. Minh cách thuẫn có thể ngăn cản dưới chính là địa sát hoa đủ để đem thân thể người thiêu cháy thành cho bụi cái kia cố năng lượng thật lớn. Triệu Quý mang vào linh trùng hỏa diễm nắm giữ rất mạnh thiêu đốt hiệu quả nhưng không chống đỡ được. Mạc Phàm bị thương, ngọn lửa này để hắn đau đến ngoác mồm trên người vài nơi cũng xuất hiện rõ ràng vết bỏng dấu hiệu. Triệu Quý nhìn thấy hắn đã bị mình đả thương trên mặt có nụ cười cảm giác mình đã cách thắng lợi rất gần rồi. Hắn quang hữu hỏa bích đã biến mất. Dưới tình huống này hắn chỉ cần cho Mạc Phàm oanh trên một quyền cuộc chiến đấu này liền triệt để kết thúc. Địa sát chi hoa còn lưu lại một đám lớn chói mắt hỏa diễm ở tái đài bên trong thiêu đốt. Sử dụng tới minh cách thuẫn Mạc Phàm chạm ở mảnh này hỏa hồng bên trong. Ánh lửa chiếu ra trên mặt hắn một cái kỳ quái nụ cười. Đột nhiên, minh cách thuẫn bên trong một đảo như trường mâu như thế gai nhọn không có dấu hiệu nào từ tấm khiên trung ương bay trốn mà ra đây là minh cách thuẫn phản kích hiệu quả. Minh cách phản đâm nó xuyên qua cái kia đó chính đang thiêu đốt địa sát chi hoa. Thời gian một cái nháy mắt đã xuất hiện ở có chút đắc ý Triệu Quý trước mặt. Minh cách phản đâm như một thanh cắt ra ám dạ lạnh kiếm. Mạnh mẽ cắt ra mảnh này hỏa diễm đỏ chót khu vực. Mà còn ở đắc ý Triệu Quý căn bản cũng không có phát hiện. Đợi được cái kia cố có thể xuyên thấu tất cả băng hàn đã kéo tới. Hắn mới đại kêu không tốt. Nham chứng ghế trọng tài vị trên phản ứng cực nhanh Ngụy Vinh lão sư trong tay xuất hiện một luồng màu nâu nguyên tố. Hầu như không có ai nhìn thấy hắn phát hỏa tinh đồ, một đảo nham thạch bích chứng thình lình xuất hiện ở Triệu Quý trước mặt. Chà cái kia minh cách phản đâm mạnh mẽ xuyên qua cái này nham thạch phòng ngự trên. Mũi nhọn vị trí càng là gần như đâm tới Triệu Quý môn. Triệu Quý mồ hôi lạnh điên cuồng nhô ra. Thân thể của hắn cứng lại ở đó. Có chút khó mà tin nổi nhìn trước mặt nham thạch bảo vệ. Lại có chút sợ hãi nhìn suýt chút nữa thì tính mạng hắn minh cách phản gai. Triệu Quý, giả như là đối mặt yêu ma ngươi đã mất mạng. Ngươi thua rồi, xuống đây đi. Ngụy Vinh lạnh rên một tiếng. Triệu Quý một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Hắn tại sao không có nghĩ đến đã không có sức chiến đấu Mạc Phàm dĩ nhiên sẽ dường như bò cạp độc như thế sắp chết phản chập. Liền bởi vì một chút thư giãn, chính mình liền thua trận này cực kỳ trọng yếu khiêu chiến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên người còn có rõ ràng vết bỏng Mạc Phàm. Mạnh mẽ chống đỡ lấy một điểm bại sau tôn nghiêm nói. Để hắn bị thương cũng được rồi. Toàn chức pháp sư 44 chương 427 sợ này chuyển hệ sinh tiểu thuyết chương 427. Sợ này chuyển hệ sinh tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn hỏa viện học viên một mảnh ai nhiên. Bọn họ không nghĩ tới liền người khiêu chiến bên trong mạnh nhất triệu quý đều thua trận. Baidu tìm tòi vu thần kỳ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất chương tiết triệu quý không khỏi cũng quá không cẩn thận. Rõ ràng là một cái thắng được cuộc diện. Miễn cưỡng bị Mạc Phàm cho giết ngược lại. Lại nói ngược lại. Đối phương thuấn ma cụ không khỏi cũng quá đặc thù. Dĩ nhiên nắm giữ phản đâm hiệu quả. Người bình thường vẫn đúng là không sẽ nghĩ tới. Quan trọng nhất chính là. Cái này đại ma đầu quả thật bị triệu quý liệt quyền bắn cho thương. Một bộ muốn bại dưới dáng vẻ. Ai biết cái kia thuấn ma cổ trên còn giấu riêng sát cơ. Này minh ly thuấn phòng ngự hiệu quả không tính là rất mạnh. Năng lực phản kích nhưng không sai, tiền không bỏ phí. Mạc Phàm đem minh ly thuấn cho cất đi, tự lẩm bẩm nói. Hắn vốn là muốn cười. Vừa vặn trên cái kia nóng bỏng vết bỏng để hắn đau đã không cười nổi. Cũng còn tốt không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Không phải vậy không cách nào tập trung tinh thần phát hỏa tinh quý liền triệt để mất đi sức chiến đấu. Triệu quý đi tới so với dưới sân đấu diện. Con mắt như trước độc ác quay đầu lại nhìn Mạc Phàm. Đi tới suýt nữa đụng vào một người có mái tóc nhuộm màu vàng ấm rất có thân cao nam tử. Tóc màu vàng kim nam tử da rẻ trắng nõn. Sống mũi vểnh cao. Có người phương Tây bình thường góc cạnh rõ ràng lập thể mặt. Rồi lại không mất đông phương loại kia đẹp trai. Cùng trên mặt da rẻ đều tràn đầy kỳ quái màu đen sắc tố triệu quý so với xác thực xuất sắc quá nhiều. Nguyên lai ngươi cũng ở. Ha ha. Chỉ thiếu một chút điểm ta liền có thể cho là chúng ta triệu thì khai hỏa một cái tên tuổi. Bất quá. Ta hỏa diễm tư vị khẳng định để hắn rất khó chịu. Không đi nữa hắn chỉnh trương bị đều một mảnh tiêu triệu quý đối với tên này mái tóc màu vàng ấm nam tử nói rằng. Màu vàng nam tử cao hơn triệu quý hơn nửa cách đầu ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống triệu quý. Bỗng nhiên. Màu vàng nam tử vung lên tay. Trở tay một bạt tai liền mạnh mẽ đánh vào triệu quý trên mặt đùng này một cái bạt tai đánh cho cực kỳ vang dội. Trên sàn thi đấu mọi người chính đang bàn luận tiếp theo xử lý như thế nào này đại ma đầu thời điểm nhưng đột nhiên phát hiện triệu quý bị đánh. Lập tức ánh mắt dồn dập tập trung quá khứ. Người này ai vậy đúng đấy. 101 tên triệu quý cũng dám đánh chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra. Ta vừa nãy không thấy. Triệu quý làm sao bị đánh mọi người lập tức nghị luận sôi nổi. Bọn họ thấy rõ ràng triệu quý bị đánh người đều lùi lại mấy bước. Một viên rán huyết nha đều rơi xuống đất. Mái tóc màu vàng ấm kia nam tử già một bạt tai là đến nặng bao nhiêu a huyết từ triệu quý khóe miệng tràn ra ngoài. Triệu quý đầy mắt phẫn nộ nhưng lại không dám đem phần này phẫn nộ hoàn toàn biểu hiện đến trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm người đường đệ này. Càng nhiều chính là khó có thể tin. Ta không phải là thua một cách khiêu chiến à. Triệu quý tận lực ẩm nhẫn. Những kia quen thuộc triệu quý người cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi. Triệu quý vẫn luôn là chừng mắt tất báo a. Tại sao đang đối mặt người này thời điểm dĩ nhiên một điểm tính khí đều không có. Trước mặt nhiều người như vậy bị mạnh mẽ giật một bạt tay. Chẳng lẽ còn không đủ mất hết thể diện. Chẳng lẽ còn không đi lên cùng người kia liều mạng cút cho ta. Ở ta không trực tiếp phế bỏ trước. Mái tóc màu vàng ấm nam tử căm tức triệu quý nói. Triệu quý thân phận rõ ràng muốn so với người này thấp rất nhiều. Hắn dù cho có nhiều hơn nữa sỉ nhục cũng không dám nhiều nói nửa câu. Hắn liếc mắt nhìn dưới chân đừng đánh lạc nha. Một mặt áp tương giận dữ rời đi. Vì bạn học này ở trong trường học bên trong làm như thế thô lỗ sự tình có thể không tốt lắm. Bạch Mi lão sư liếc mắt nhìn hỏa khí rất lớn mái tóc màu vàng ống nam tử, mang theo vài phần khuyên bảo nói rằng: "Lão sư, ta ở xử lý việc nhà mà thôi, xin lỗi." Mái tóc màu vàng ống nam tử rất nhanh lại hiện lên một cái nụ cười. Cùng vừa nãy cái kia hung thần ác sát sáng dấp như hai người khác nhau. Ngụy Vinh cũng nhìn thấy màn này. Chính mình học viên bị đánh hắn tự nhiên không cao hứng. Có thể nhìn thấy Triệu Quý liền thí cũng không dám thả, liền đại thể đoán được tên này mái tóc màu vàng ống nam tử lai lịch không nhỏ. Cũng không có quản việc không đâu. Rất nhiều người hoàn toàn không có rõ ràng đây là chuyện ra sao thời điểm. Tái trên đài. Cái kia đắt lộ ra nửa người trên Mạc Phàm nhưng nở nụ cười. Hơn nửa năm không thấy. Hỏa khí có muốn hay không lớn như vậy, Mạc Phàm có vẻ cùng tên kia mái tóc màu vàng ấm nam tử rất quen. Đứng ở trên đài một bên cùng hắn chào hỏi. Ngươi đúng là như cũ. Nếu không là nhàn dối tẻ nhạt nghe nói có đại khiêu chiến, ta cũng không biết ngươi về trường học. Mái tóc màu vàng ấm nam tử cũng nở nụ cười, như là một cách bạn cũ mới vừa gặp mặt. Bình thường khiêu chiến mà thôi. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ta quản không được. Ta chỉ để ý chính là ai tổn thương ta bạn của Triệu Mãn Duyên. Chẳng cần biết hắn là ai ta đều sẽ không khách khí với hắn. Huống hồ là một cách ăn nhà ta cơm cẩu. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tóc nhiễm không sai. Ta cho rằng lần này nhìn thấy ngươi, ngươi là nằm ở trong quan tài. Rất tốt a, tích cực tham gia trường học hoạt động. Triệu Mãn Duyên nứt ra một cái nụ cười trong đôi mắt nhưng là có cái gì đang lói lên. Lần trước nhìn thấy Mạc Phàm. Đó là Mạc Phàm từng sợi tóc đứng chồng ngược. Trên người lượn lờ một luồng tà ác tràn đầy năng lượng. Liền chính là quân thống lục niên bọn họ cực kỳ đáng sợ ác ma thí nghiệm. Còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cái này vì cứu đại gia đi hóa thân ác ma ra hỏa. Để Triệu Mãn Duyên cực kỳ mừng rỡ cùng xúc động chính là nhìn thấy Mạc Phàm sống sờ sờ đứng ở nơi này. Dường như năm đó lần thứ nhất tiến vào Minh Châu học phủ ngông cuồng cướp đoạt toàn hệ tài nguyên như thế. Ở đây chém liên tục hơn 200 tên hỏa viện người khiêu chiến. Triệu Mãn Duyên xác nhận Mạc Phàm không có chết. Ép ở trong lòng bao quần áo cũng lập tức tản đi hơn nửa. Cho tới cái kia làm tổn thương chính mình vào sinh ra tử huyên để cầu Triệu Quý trở lại cẩn thận chừng trì hắn. Hắn Triệu Mãn Duyên cái mạng này đều là Mạc Phàm cho. Chính là bọn họ Triệu gia ăn nhân. Triệu Quý một thân tu vi và linh trùng tất cả đều là Triệu gia cho. Đánh hắn một cái răng toán khinh rồi Triệu Mãn Duyên cũng không quấy dày Mạc Phàm phần này khiêu chiến toàn bộ hỏa viện nhã hứng. Ôm một vị ăn mặc tân bạn gái tìm một vị trí ngồi xuống. Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên lại đổi bạn gái cũng là không nói gì. Cái kế tiếp người khiêu chiến 467 tên. Ngụy Vinh đọc lên người khiêu chiến tên. Nhưng mà Triệu Quý thua trận. Sau khi người khiêu chiến liền không hẳn có thể đối với Mạc Phàm tạo thành uy hiếp. Loại này 400 tên sau khi người khiêu chiến rất dễ dàng sẽ bị Mạc Phàm giải quyết. Người khiêu chiến đã vượt qua 200 người. Chiến đấu cũng nhanh kéo dài đến quá nửa đêm. Đổi lại thường ngày, đại gia đều ở chính mình nhà trọ bên trong nghỉ ngơi hoặc là minh sửa chữa. Ngày hôm nay cuộc so tài này trên sân như trước người đông như mắc cửi. Triệu Quý sau khi người khiêu chiến đều đối với Mạc Phàm không có uy hiếp gì. Mặc dù là Mạc Phàm đã không có bao nhiêu ma năng phóng thích cấp trung phép thuật, bọn họ cũng đánh không lại bị thương tình huống dưới Mạc Phàm cấp thấp công kích. Bất quá, dần dần mọi người cũng phát hiện một cách đáng giá vui mừng sự tình. Vậy thì là Mạc Phàm đã có chút sức cùng lực kiệt. Kỳ thực đang cùng Triệu Quý thời điểm chiến đấu, Mạc Phàm trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Có thể đem Triệu Quý cho đánh bại vẫn là dựa vào Minh Ly Thuấn phản đâm một chiêu chiến thắng. Cuối cùng cũng coi như là đưa cái này đại ma đầu cho khô cạn. Tiếp theo hẳn là chỉ cần xuất hiện một tên trước 200 tên hắn liền một điểm chống đỡ lực lượng đều không có rồi đừng nói là 200 tên. Chỉ cần không phải 600 tên sau khi loại kia đầu ngu. Trên căn bản liền hiểu rõ kết hắn cũng không biết các ngươi cao hứng cái gì kính. Các ngươi nhưng là phiên hơn 200 người a một cái khác viện hệ học viên nói rằng. cái kia cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, nói như vậy chúng ta toàn bộ viện hệ liền thật sự thành trò cười. Mạc phàm đại ma đầu lực uy hiếp đã trở thành sự thực, đại gia đúng là sợ cái này chuyển hệ sinh. Đương nhiên đáng sợ hơn chính là, người này nếu như thật sự hoàn thành hết thảy khiêu chiến, bọn họ hỏa viện liền cũng lại đừng nghĩ ở những khác viện hệ trước mặt ngẩng đầu lên. A toán chức pháp sư 44 chương 428 không tha thứ chương 428. Không tha thứ cái cuối cùng người khiêu chiến. 173 tên. Chu Đồng Ngụy Vinh vỗ đùi gọi to. Bất chi bất giác đều chỉ còn dư lại người cuối cùng. Liền Ngụy Vinh chính mình cũng cảm thấy sinh viên chuyển hệ này có chút đáng sợ. Mặc dù đây là xa luân chiến không phải là biển người chiến. Người bị sinh viên chuyển hệ này đánh bại đều có thể lũy thành một mặt tường cao rồi mà các học viên hỏa viện nghe được cái cuối cùng người khiêu chiến dĩ nhiên là trước 200 tên học viên. Nhất thời có loại cho tàn lại cháy cảm giác. Cái này Mạc Phàm mặc dù hắn cuối cùng vẫn có thể bỏ ra một cái phép thuật đến. Có thể gặp lại trước 200 tên cường giả là kiên quyết không thể lại thắng lợi. Xem ra ông trời đối với bọn họ hỏa viện vẫn là công bằng cho cái này Chu Đồng kiếm đến một món hời lớn a. Sớm biết ta cũng báo danh. Không chừng ta chính là cái cuối cùng. Cũng đừng vui mừng. Chúng ta hỏa viện trực tiếp bị sinh viên chuyển hệ giải quyết đi hơn 200 người. Sau đó đều không dám nói chính mình là hỏa viện nữa. Dù sao cũng mạnh hơn toàn quân bị diệt đi, cái này ngược lại cũng đúng. Cái này ngược lại cũng đúng 173 tên Chu Đồng có thể nói đã là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng. Chu Đồng là một cái vóc sáng thấp. Phía dưới hàm răng bọc lại mặt trên răng cửa. Tướng mạo thực sự không dám khen tặng. Một mực lại còn có một cái mắt nhỏ mang theo vài phần tự phụ. Hắn nhìn Mạc Phàm. Phát sinh một cái tiếng cười tương tự như con chuột. Mở miệng nói với Mạc Phàm. Ta còn tưởng rằng báo danh khiêu chiến chậm như vậy ta muốn bỏ qua này 100 tên cơ hội. Thực sự là không nghĩ tới a. Ngươi dĩ nhiên có thể vẫn kiên trì đến hiện tại. Chu Đồng nhìn như tùy ý nói chuyện với Mạc Phàm. Trên thực tế hắn cặp ánh mắt san rào kia lại vô tình hay cố ý hướng về trên người một người nhìn lại. Người này chính là Lưu Kiềm, hắn cùng Lưu Kiềm quan hệ kỳ thực rất bình thường. Nhưng Lưu Kiềm sau khi biết mình là phi thường cuối cùng người khiêu chiến. Đúng là để hắn Chu Đồng giúp một vấn đề nhỏ. Lưu Kiềm muốn Mạc Phàm lần này bị trọng thương, chí ít là bị thương trị liệu trong viện nằm trên mấy tháng đến loại kia. Nếu là hoàn thành, Lưu Kiềm cái này đại tài chủ sẽ có thâm tạ. Lưu Kiềm đối với cái này chuyển hệ sinh viên có thể nói là canh cánh trong lòng. Bất quá đã có người ra tiền để cho mình thừa mệnh. Đòi mạng hắn. Vậy này còn không là một cái chuyện rất đơn giản. Liền nhìn này chuyển hệ sinh mệt mỏi dáng dấp liền một cái phép thuật đều không thi triển ra được liền biết cái này buôn bán có bao nhiêu đơn giản. Mạc Phàm đứng ở nơi đó trên mặt của hắn đã có chút tái nhợt. Cuộc chiến đấu này kéo dài quá lâu quá lâu. Hắn ma năng cũng tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa thương thế trên người chính đang chuyển biến xấu. Có thể chống được hiện tại thật sự rất không dễ dàng. Ngụy Vinh lão sư mau mau nói bắt đầu đi, đừng cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chu Đồng thúc giục, một bộ dáng dấp không thể chờ đợi được nữa muốn thu được này thành quả thắng lợi. Ngụy Vinh gật gật đầu tuyên bố bắt đầu. Vừa dứt lời đột nhiên một thanh âm cắt đi, chính là đối với Ngụy Vinh lão sư nói hôm nay tới đây thôi đi. Tiêu viện trưởng không biết lúc nào cũng đến nơi này, đồng thời ngay lúc Ngụy Vinh phải nói bắt đầu ngăn cản Ngụy Vinh. Tiêu viện trưởng. Viện trưởng, mấy vị lão sư đều là vội vàng lễ phép thoái nhượng mở một vị trí đến. Mà Ngụy Vinh cứ việc là hỏa viện không quy tiêu viện trưởng quản hạt. Có thể người khác dù sao cũng là viện trưởng. Lễ kính ba phần là hẳn là. Mạc Phàm, ngươi cũng xuống đây đi. Không có cần thiết phải khiến cho cá chết lưới rách. Đối với tử ngươi sau này hỏa viện phát triển cũng không có gì hay. Tiêu viện trưởng nói với Mạc Phàm. Há, ngài nói cũng đúng. Mạc Phàm gật gật đầu. Hướng về Ngụy Vinh lão sư nhận cái sai. Hướng về toàn thể các hỏa viện học trưởng, học tỷ nhận cái sai. Dù sao cũng là mới đến. Tiêu viện trưởng hiển nhiên là muốn chủ trì đại cục. Cái này. Được rồi. Mạc Phàm cũng không phải ngưu người nóng tính. Nếu tiêu viện trưởng đều lên tiếng, lại hao tổn nữa xác thực đối với mình cũng không có ít lời gì. Mạc Phàm đối mặt Ngụy Vinh, cúi đầu trước Ngụy Vinh xin lỗi. Sau đó lại dựa theo tiêu viện trưởng ý tứ trước mặt mọi người hướng về toàn thể hỏa viện các học viên cúi đầu nhận sai. Nhìn thấy cách này đại ma đầu nhìn như thành ý, nhưng xin lỗi hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Hỏa viện học viện mọi người ngốc rơi mất. Không phải nói thật đi từng cái xin lỗi sao? Làm sao tiêu viện trưởng câu nói đầu tiên đem cái tên này tội danh toàn bộ rửa sạch sẽ tiêu viện trưởng? Nếu là không thể để cho hắn lần lượt từng cái cúi đầu xin lỗi, bọn họ hỏa viện còn làm sao đặt chân ở Minh Châu học phủ? A Ngụy Vinh rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói. Ngụy Vinh a, thật muốn đánh xuống cái này Chu Đồng không nhất định là Mạc Phàm đối thủ. Tiêu viện trưởng cũng nhỏ giọng nói với Ngụy Vinh. Một bên Cố Hàn lão sư cũng gật gật đầu, kỳ thực vừa bắt đầu hắn liền ra hiệu quá Ngụy Vinh. Hắn đã không có sức chiến đấu gì, Chu Đồng làm sao có khả năng thắng không được hắn? Ngụy Vinh những mày có chút tức giận nói. Tiêu viện trưởng cũng không muốn quá nhiều người biết chân chính thiên phú Mạc Phàm. Dù sao vì là thế giới học phủ giải thi đấu làm một ít ẩn dấu chuẩn bị, bại lộ quá nhiều không phải rất có lợi. Liền nhỏ giọng ở Ngụy Vinh hệ chủ nhiệm bên tai nói rồi vài câu. Ngụy Vinh cũng không phải xuẩn, cứ việc tiêu viện trưởng nói rất hàm hàm hồ hồ, nhưng hắn cũng không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đến rất nhanh. Ngụy Vinh xem như là rõ ràng tiêu viện trưởng tại sao muốn đứng ra chủ trì. Hắn đây là bảo vệ bọn họ hỏa viện danh dự á. Tiêu viện trưởng tự nhiên biết Mạc Phàm là một cái bốn hệ biến thái. Cuộc chiến đấu này nếu là tiếp tục kéo dài, tính tình cố chấp một điểm Mạc Phàm nếu là tiếp theo chiến đấu dùng ám ảnh hệ, Chu Đồng tuyệt đối sẽ không là Mạc Phàm đối thủ. Cân nhắc đến tương lai còn muốn Mạc Phàm tham gia thế giới học phủ giải thi đấu, tiêu viện trưởng cũng không hy vọng Mạc Phàm đưa cái này hệ bảo lộ ra. Dù sao thế giới học phủ giải thi đấu đối với toàn bộ quốc phủ tới nói phi thường trọng yếu, nếu như vậy, vậy hôm nay khiêu chiến liền chấm dứt ở đây đi. Ngụy Vinh cũng không có lại dám dây dưa xuống. Tiêu viện trưởng cái kia mấy câu nói đã tiết lộ một chút tin tức. Ngụy Vinh cũng không dám nắm chính mình hỏa viện danh dự đùa giỡn. Nếu Mạc Phàm cũng đã hướng mình xin lỗi, cũng hướng về toàn thể học viên nói khiêm, mọi người đều có dưới bậc thang. Chuyện này không thể liền như vậy quên đi, để Chu Đồng cùng hắn tiếp tục đánh đúng đấy. Hoặc là chúng ta toàn bộ hỏa viện như hắn nói tuyệt đại đa số đều là một đám rác rưởi như vậy. Hoặc là hắn cho chúng ta từng cái cúi đầu nhận sai. Nhưng mà hỏa viện các học viên không vui rồi, bọn họ muốn nhìn thấy là Mạc Phàm xin lỗi. Đi từng cái xin lỗi. Dù sao bọn họ ngày hôm nay mặt là ném lớn hơn. Nếu không thông qua phương thức như thế, làm sao cứu vãn bọn họ bộ mặt? Hắn không phải rất ngông cuồng sao? Là thực lực của hắn là rất mạnh. Đánh tới hiện tại chúng ta cũng thừa nhận chúng ta hỏa viện rất nhiều người đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng là hắn muốn giẫm liền trắng trợn không kiêng dè đạp lên chúng ta. Hắn muốn đi liền như vậy để hắn đi rồi. Trước bị đánh bại người nói rằng Mạc Phàm vốn là chọc chúng nổ. Hiện tại hắn rõ ràng đã thể lực không chống đỡ nổi, cũng rõ ràng muốn thua. Tuyệt đại đa số người đều không có ý bỏ qua cho hắn. Ta nói các ngươi hỏa viện có mấy người a? Đừng quá không biết xấu hổ. Đổi lại là ta liền phiên khiêu chiến hơn 200 người như vậy đã sớm không còn một điểm tính khí. Cách nào còn có cái kia tâm tư đến xem hắn từng cái xin lỗi quá khứ. Không ngại mất mặt đã ném đến nhà sao? Trong đám người ngả đồ đồ rất sớm đến đây quan sát mắng. Đúng đấy, không chừng người khác chính là không muốn để cho các ngươi hỏa viện quá lung túng, lúc này mới lòng tốt tha các ngươi một con ngựa. Ai biết các ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng. Không nghe tiêu viện trưởng cùng hệ chủ nhân lão sư đều nói quên đi sao? Các ngươi những người này đố kỵ hắn ngày hôm nay ánh sáng quá mức chói mắt, chính ở chỗ này giữ gìn buồn cười tự tôn. Những người viện hệ khác rồi lại không ít là đứng ở Mạc Phàm bên này. Hỏa viện người xưa nay hung hăng bá đạo, không đem những khác viện hệ để ở trong mắt. Ngày hôm nay bị một cái chuyển hệ sinh cho sửa chữa, thực sự là hả hê lòng người. Những người viện hệ khác càng như vậy nói, hỏa viện người càng là tức giận đến giận sôi lên. Càng ngày càng không thể như vậy dễ dàng liền thả Mạc Phàm chạy. Một cái tập thể xin lỗi có ít lời gì. Rất nhiều người sẽ chờ cái gia hỏa hung hăng ngông cuồng này lần lượt từng cái ở trước mặt bọn họ cúi đầu nhận sai. Toàn chức pháp sư 44 chương 429 quái gì thể chất tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả loạn chương 429 quái gì thể chất tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả loạn Ngụy Vinh nghe được chúng học sinh phản đối tiếng, sắc mặt lập tức biến trầm rất nhiều. Baidu tìm tòi vu thần kỷ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất chương tiết bản thân tướng mạo liền thô cuồng Ngụy Vinh một khi sể mặt xuống liền làm người cảm giác càng thêm hung thần ác sát. Toàn bộ hỏa viện vẫn là đặc biệt kính nể vị này hệ chủ nhiệm. Tất cả im miệng cho ta, Ngụy Vinh thanh tuyến thô cuồng hô. Tiếng nói của hắn rất nhanh sẽ đem mọi người kháng nghị tiếng cho úp tới. Thật giống như là ở trong học đường Ngụy Vinh lông mày xoay ngang liền không người nào dám nhiều hơn nữa phát sinh một cách âm phù đến. Ngụy Vinh ánh mắt nhìn quét này một đám hỏa viện các học viên. Mở miệng nói rằng. Ngày hôm nay. Ta đã đối với các ngươi rất thất vọng. Cuộc khiêu chiến này tới đây cũng căn bản không có lại tiếp tục tiến hành ý nghĩa. Nguyên bản ta là muốn để hỏa viện bên trong mỗi một tên học viên đều trở thành tinh anh. Trở thành xuất sắc pháp sư. Cho nên đối với bỏ dở nửa chừng chuyển hệ sinh mới sẽ như vậy hà khắc. Có thể nếu hắn dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình không thể so tuyệt đại đa số hỏa hệ học viên càng yếu. Hơn như vậy các ngươi thật muốn đối với hắn có bất mãn ngay khi sau khi thời gian trong dùng chính thống phương thức đường đường chính chính khiêu chiến hắn. Mà không phải vào lúc này ồn ào. Cứu lại cái kia một chút tự tôn. Tự tôn vật này là cần dựa vào hai tay của chính mình bính đi ra. Ta hy vọng có một ngày có vị nào học viên là ở cái này chuyển hệ sinh thời điểm cực thỉnh đem hắn đánh bại. Đó mới là đối với chúng ta hỏa viện tốt nhất bàn giao. Ngụy Vinh lời nói này vang vọng ở đông đảo hỏa viện các học viên trong đầu. Mù quáng theo muốn đến nơi đến chốn cũng đã quên bọn họ hôm nay đã thua. Không ít người bắt đầu tự mình xấu hổ. Bạch Mi lão sư hơi điểm đầu, trên mặt mang theo nụ cười. Sớm dáng dấp như vậy giải quyết cũng không đến nỗi đưa tới nhiều như vậy cái khác viện hệ chê trách. Mạc Phàm, ngươi xuống đây đi, ngươi vết thương trên người cũng không nhẹ, mạnh hơn chống đỡ xuống có thể sẽ làm lỡ trị liệu. Bạch Mi lão sư nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, hắn xác thực đã rất khó chịu, cũng còn tốt Tiêu viện trưởng đúng lúc chạy tới. Hắn đi xuống, đi tới Tiêu viện trưởng bên cạnh, toét miệng lẩm bẩm một câu, lão nhân gia ngài làm sao này sẽ mới đến. Tiêu viện trưởng cũng là lườm hắn một cách mở miệng nói. Thiếu nha điểm sự. Có như vậy khó sao? Mạc Phàm cười hì hì. Không nói cái gì nữa. Mau mau đi trị liệu. Tiêu viện trưởng xem Mạc Phàm vết thương trên người cũng có chút không đành lòng vội vàng nói. Mạc Phàm đã kết cục. Bất kể là hỏa viện vẫn là những khác viện hệ như thế nào đi nữa chưa hết thòm thèm cũng chỉ có thể rời đi khiêu chiến này tái trường. Bất quá trận này từ ban ngày vẫn đánh tới ban đêm khiêu chiến nhất định sẽ ở trường học truyền lưu mở. Cũng còn tốt. Ngươi linh trùng hỏa diễm giao cho ngươi hỏa diễm kháng tính rất mạnh. Đổi lại lời của người khác bị thiêu đốt lâu như vậy còn không đi trị liệu khẳng định là muốn hạ xuống mấy tháng nguồn bệnh. Ta đưa cho ngươi thuật trị liệu chỉ có thể đem ngươi ở bề ngoài vết thương cho khôi phục như cũ. Nhưng ở trong thân thể của ngươi hẳn là còn lưu lại một ít hỏa tật. Cần dùng một ít muốn khắc thuộc tính thuốc đến chậm rãi điều trị một tuần. Bạch Mi lão sư cho Mạc Phàm kiểm tra xong thân thể sau khi nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Trong ấn tượng trong thân thể nếu như tàn có hỏa tật đều không thể khinh thường. Bằng không bệnh chậm rãi thẩm thấu đến nội tạng vào lúc ấy bình thường chữa trị thuật thì có chút không thể ra sức. Chỉ có thể dựa vào lượng lớn dược liệu cùng một ít khôi phục phép thuật đến chậm rãi điều trị. Loại thuốc này giá cả đều không thấp. Săn bắn các pháp sư ở trên mặt này tiêu tốn cũng chiếm rất lớn tỷ trọng. Cảm tạ Bạch Mi lão sư. Mạc Phàm nói rằng. Nói đi nói lại. Thể chất của ngươi thật sống có chút kỳ quái. thân thể của ngươi có phải là sử dụng tới cái gì không phải rất chính thống phương thức điều trị quá? Bạch Mi lão sư thuận miệng hỏi một câu. Có cái gì không bình thường địa phương sao? Mạc Phàm hỏi. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Nói như vậy bị ngọn lửa tổn thương người, thương thế của hắn nhất định sẽ chuyển biến xấu. Chuyển biến xấu đến mức tận cùng thời điểm thậm chí sẽ uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng ta phát hiện từ khi ngươi từ sàn khiêu chiến bên trên xuống tới duy trì lúc nghỉ ngơi, vết thương của ngươi có chậm chậm khôi phục tình hình. Bạch Mi lão sư nói rằng, vậy này không phải chuyện tốt sao? Nói rõ ta sức khôi phục kinh người. Bạch Mi lão sư lắc lắc đầu, lại trên dưới đánh giá một chút Mạc Phàm nói tiếp. Nếu như bình thường khôi phục ta đương nhiên sẽ không hỏi như vậy. Thân thể của ngươi có chút kỳ quái. Nếu như có thể kiến nghị ngươi đi tìm một vị thực lực càng mạnh hơn chưa chỉ hệ pháp sư đối với thân thể của ngươi tiến hành một phen toàn diện kiểm tra. Ta cảm giác được trong thân thể ngươi có một luồng rất táo bạo ước số ở. Không giống như là chúng ta thông thường nguyên tố phép thuật, bạch phép thuật, thứ nguyên phép thuật. Không nên nói. Nó thật giống rất giống hắc phép thuật tới gần. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn vị này Bạch Mi lão sư. Chính mình đã từng thu được áp ma hệ sức mạnh. Có vẻ như ở phía Nam quân bộ một ít lão pháp sư trong mắt, trong cơ thể những này tàn dư đã tiêu tan gần đủ rồi. Vị này Bạch Mi lão sư tu vi có vẻ như phi thường cao. Không phải vậy làm sao sẽ nhận biết được những thứ này. Áp ma hệ như đúng là một cái phép thuật hệ, nó cũng là bị đưa về đến hắc phép thuật bên trong. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không đối với vị này Bạch Mi lão sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Được rồi, ta sẽ cố vấn tạ ơn lão sư. Mạc Phàm hồi đáp. Trở lại nhà trọ bên trong, Mạc Phàm đã mệt mở hơi tay. Ngã đồ đồ lắc một to lớn ngọc thỏ ở Mạc Phàm nằm sofa bên cạnh líu ra líu díu cái không để yên. Cô nương này có vẻ đặc biệt hưng phấn, trong đôi mắt to hiếm thấy lập lòe ra đối với Mạc Phàm mấy phần sùng bái ánh sáng. Một bên Mục Nô Kiều đúng là càng lưu ý vết thương trên người hắn thế. Có chút oán giận Mạc Phàm mới vừa về trường học thì không nên như vậy trắng trợn không kiêng dè làm náo động. Mạc Phàm nghe các nàng bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Hắn xác thực quá mệt mỏi. Bất quá hôm nay cũng đánh sảng khoái rồi, hơn nửa đêm Mạc Phàm tỉnh lại. Phát hiện mình trên người còn che kín giày đặc chăn. Oanh oanh yến yến trong đại sảnh hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Phàm đến trong tủ lạnh cầm một bình hoa quả bia đổi đến không khí càng tốt hơn một chút trên ban công nằm. Cái này chủ giáo khu học viên toàn thể thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều a. Hỏa viện trời sinh linh chủng người cũng bất quá xếp hạng hơn 100 tên. Trước đó 100 người chẳng phải là không ít đều có thể cùng mình tranh tài một phen. Mà trước 50 thậm chí trước 10 cái kia không đều là một bầy quái vật sao? Mạc Phàm uống một hớp ba la vị bia lầm bầm lầu bầu nói rằng. Huống hồ này vẫn là toàn bộ chủ giáo khu một người trong đó viện hệ mà thôi. Nếu là phóng tới hết thảy viện hệ bên trong, thực lực mạnh người nhiều vô số kể. Chính mình muốn bộc lộ tài năng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại mình còn có rất nhiều nơi cần tăng lên. Khế ước thú bên này nếu như có thể thu được thực lực sẽ có một cái mức độ lớn tăng trưởng. Lôi hệ tinh vân cũng có thể tận sắp tu luyện đến cấp bậc thứ 3. Ám ảnh hệ liền càng không cần phải nói. Đến nay còn ở đệ một cấp bậc. Cự ảnh đinh song còn là phi thường thực dụng. Còn có chính là ma cụ. Trên người mình kỳ thực cũng mới hai cái ma cụ. Có người nói những kia đứng hàng thứ trước 50 nhiều người mấy đều nắm giữ một bộ đầy đủ. Cùng những người này đối chiến, ma cổ bên này chính mình liền bị thiệt lớn. Xem ra chính mình muốn càng thêm chăm chỉ tu luyện, đem những thực lực này trống không đều cho bổ khuyết lên. Toàn chức pháp sư 44 chương 430 ngươi vảy rắn này rất xác rưởi chương 430. Ngươi vảy rắn này rất xác rưởi tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn ai? Hơn nửa năm này tu vi của chính mình đều không có cái gì để. Này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Baidu phần trăm tìm tòi vu thần kỷ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất phần trăm chương tiết chủ giáo khu cạnh tranh xác thực so với chính mình tưởng tượng ở bên trong kịch liệt. Hơn nữa tài nguyên phân phối xác thực lại trực tiếp bất quá. Phải đem lôi hệ tinh vân tăng lên tới cấp bậc thứ 3, nhất định phải mượn tam bộ tháp đến tu luyện. Bản thân tiểu nê thu chuỷ cung cấp minh tu tốc độ để mạc phàm có thể khá là nhanh chóng vượt qua một ít tu luyện tích lũy kỳ. Thế nhưng muốn xông ra cái này tu vi cửa ải, vẫn là nhất định phải mượn tam bộ tháp loại này nồng độ nguyên tố khá cao không gian đặc thù. Trước 50 tên học viên mới nắm giữ tiến vào tam bộ tháp tu luyện tư cách. Chính mình lúc này mới 100 tên. Còn cách có một ít tiểu xa a. Huống hồ. Chính mình này một tuần cần điều trị thân thể. Cứ việc giết chết hết thảy người khiêu chiến. Nhưng mình cũng không thể hướng về người khác khởi xướng khiêu chiến. Tranh thủ ở thứ hai khiêu chiến chu nắm cái kế tiếp tương đối cao xếp hạng đi mạc phàm có một cách đại thể phương hướng. Cầm lấy dịch kéo bình một cách đem này lạnh lẽo quả ti rót vào đến trong cổ họng. Hỏa diễm vết bỏng là rất làm người buồn bực. Luôn cảm giác trong thân thể có món đồ gì ở thiêu. Mơ hồ làm đau. Loại này băng ẩm kỳ thực uống vào cũng không có tác dụng gì. Nhưng chính là đặc biệt sảng khoái. Mỗi tháng tuần thứ tư là thứ hai khiêu chiến chu. Người chọn đầu tiên chiến chu. Mạc phàm là bị xa luôn khiêu chiến. Nhưng nửa tháng sau, mạc phàm sẽ phải bắt đầu trùng xếp hạng. Học viện cho tài nguyên như thế khả quan. Nếu là không thể mức độ lớn nhất cướp lại, thực lực khẳng định rất dễ dàng lạc hậu. Ở nhà trọ bên trong tính dưỡng một tuần, cảm giác mình thân thể đã khôi phục sau khi, mạc phàm nhớ tới bao lão đầu đã nói sự tình, liền mang tới chính mình âu yếm vảy rắn liền hướng Đông Phương Minh Châu Tháp Ma Pháp đi tới. Có thư giới thiệu, mạc phàm đến bên trong hình cầu hiệp hội phép thuật phòng khách. Rất nhanh sẽ tìm tới vị kia ở Minh Châu trong tháp phi thường có tiếng khải ma cổ rèn đúc sư Hoát Đà. Hoát Đống hiển nhiên địa vị cực cao. Ở này hiệp hội phép thuật bên trong nắm giữ thuộc về chính hắn một gian xa xỉ tiếp khách thất. Lấy Đông Phương Minh Châu pháp sư trong tháp hình cầu độ cao ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất liền giống như có thể mang sông Hoàng Phố đẹp nhất cái kia một đoạn cho thu hết đáy mắt. Quốc nội tối huyền uy hai tòa hiệp hội phép thuật. Một cách là Bắc Kinh đế đô phép thuật cung đình. Một cách chính là Đông Phương Minh Châu pháp sư. Mà có thể ở nơi như thế này nắm giữ như vậy một gian phòng tiếp khách vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Xem ra bao lão đầu đúng là một cái lánh đời ngưu người xin chào. Ta là Hoác lão sư đệ tử. Ta tên Lý Tuấn Nam. Một tên mặt sạch sẽ người thanh niên trẻ đối với mạc phàm nho nhã lễ độ nói rằng. Há. Ngươi được. Ngươi được. Ta là tới tìm Hoác lão sư. Hắn không có ở đây không mạc phàm nhìn cái này đặt tên rất không biết xấu hổ ra hỏa nói rằng. Hắn ở đúng là ở, bất quá lão sư tính khí không là phi thường tốt. Lý Tuấn Nam nhỏ giọng nói một câu. Ta rõ ràng. Nhưng bao lão đầu đã nói với ta. Trên tay ta những tài liệu này phỏng chừng chỉ có Hoát Đà lão tiên sinh mới làm. Vì lẽ đó vẫn là hy vọng ngươi cùng lão tiên sinh nói một tiếng. Mạc phàm chăm chú mà lại thẳng thắn nói rằng. Kiến tạo sư bình thường là thổ hệ pháp sư. Rèn đúc sư phần lớn là lôi hệ cùng hỏa hệ pháp sư. Yêu ma dị cốt. Dị lân. Dị bì loại hình đều là chất liệu đặc thù đồ vật. Bình thường máy móc vật căn bản là phân giải không được. Nhất định phải dựa dẫm rèn đúc sư môn đặc thù hỏa diễm giã luyện cùng sấm sét điện giải. Lại như vàng. Muốn hướng về đem vàng biến thành chúng ta cần đồ trang sức phối sức. Liền cần trước đem vàng cho dung. Sau đó dùng ma cụ đến để chúng nó một lần nữa đọng lại làm lạnh thành chúng ta cần hình dạng. Ma cụ cần hết thảy vật liệu đồng dạng muốn trước tiên thoái biến. Không phải vậy từ yêu trên ma thân thu được những tài liệu này làm sao có khả năng liền vừa vặn là ngoa. Khải. Chạc. Chủy. Giới những này có thể mang theo trạng thái đây. Mà bởi ma cụ là cùng người linh hồn liên kết, sử dụng thì cần kích hoạt. Phía trên thế giới này chỉ có yêu trên ma thân dị bì, dị cốt, dị trảo, dị lân, dị vũ những này là mang vào cùng nhân loại linh hồn hóa vào nhau năng lượng. Bởi vậy mới sẽ có vô số săn bắn các pháp sư không ngừng mà ở bên ngoài săn bắn. chính là vì thu được những này có thể rèn đúc cũng cùng người linh hồn liên kết ma cổ vật liệu. Mạc Phàm trên tay những này vậy là xà tộc gì lân, nhưng là đồ đằng huyền xà đó là cấp bậc gì sinh vật. Bên trong, quân chủ cấp bên trong chiến đấu cơ. Nó gì lân tuyệt đối không phải cái gì rèn đúc sư có thể dễ dàng phân giải. Điểm ấy bao lão đầu rất sớm đã nói với Mạc Phàm quá. Cái này Lý Tuấn Nam rõ ràng chính là Hoắc Đà lão này phái tới phái chính mình. Mạc Phàm cũng không vòng vèo. Rất trắng ra biểu đạt ý của chính mình. Lý Tuấn Nam đến Mạc Phàm câu nói này tự nhiên không cao hứng lắm. Hắn tốt xấu là chịu đến Hoắc Đà chân truyền đệ tử. Lão sư có thể làm hắn cũng cơ bản có thể làm. Huống chi một mình ngươi chừng 20 tuổi tuổi trẻ pháp sư có thể chỉnh ra cái gì vật liệu đến. Còn có hắn Lý Tuấn Nam loại này cấp bậc rèn đúc sư quyết định không được ngươi gì lân có thể hay không cho ta nhìn một chút. Lý Tuấn Nam vẫn tính là một cái có tính dưỡng người, cũng không có trực tiếp cùng Mạc Phàm trở mặt. Thế nhưng, Lý Tuấn Nam cũng không phải tính tình tốt người trước mắt tiểu tử này muốn xuất ra một cái cũng không vào chính mình pháp nhãn vật liệu đến. Hắn sẽ trực tiếp nói cho hắn rơi xuống Đông Phương Minh Châu Tháp. Đi tàu địa ngầm số 2 tuyến đến Nam Kinh Đông Lộ trạm đứng ở giữa đổi thừa số 10 tuyến đến Thiên Đồng Lộ trạm xuống xe. Bảy phủ lộ bên kia trên sạp hàng có rất nhiều có thể giúp hắn làm khải ma cổ rèn đúc sư có thể. Mạc Phàm mở ra bao, đem một mảnh màu xanh đen vảy rắn lấy ra. Vảy rắn kỳ thực liền hai mảnh. Có thể tưởng tượng muốn đồ đằng huyền xà cái kia hình thể biến có thể biết này hai mảnh vảy rắn trên căn bản thì có người một bộ y phục lớn như vậy. Màu xanh đen vảy rắn đặt tại trên mặt bàn. Khá giống một khối mới từ lò than bên trong lấy ra lão thuộc ra. Cũng không có tuyệt đại đa số khoáng thế chân bảo như vậy lấy ra liền lóng lánh ra đắm say tâm thần người ta ánh sáng bức cách. Tại sao như thế tỏa, Mạc Phàm cũng không biết, ngược lại này vẫn là đường nguyệt cho mình. Nghĩ đến cũng là, nếu như này bị còn như vậy tỏa ra thần quang. Đồ đằng huyền xà thuế nó dưới tới làm cái gì này đen thui đồ vật. Phiền phức ngươi. Lý Tuấn Nam lạnh rên một tiếng. Mới vừa phải nói cho Mạc Phàm làm sao đi tàu địa ngầm thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được này vảy rắn này thật giống có chút kỳ quái. Xà văn đều không có. Làm sao cũng phải nhường này ngốc tử rõ ràng. Vì vậy nói, ngươi biết xà văn sao? Biết Mạc Phàm nói rằng, ngươi loại vật liệu này rất rác rưởi. Tại sao Mạc Phàm những mày đến rồi? Càng cao quý hơn xà, xà văn liền càng tinh tế hơn. Ngươi vảy rắn này mặt trên liền một con rắn văn đều không có. Hắc thanh một mảnh. Nô bộc cấp sinh vật trên rút ra vật liệu chứ? Lý Tuấn Nam nói rằng. Mạc Phàm cẩn thận nhìn một chút. Chính mình tài liệu này cũng thật là một mảnh thanh hắc. Căn bản không nhìn thấy một con rắn văn. Nhưng là, rời ả, đây là đồ đằng huyền xà trên người hai mảnh lân a, xà văn loại kia xuyên qua toàn thân nó đồ văn làm sao có khả năng ở hai mảnh nho nhỏ vảy rắn thân trên hiện ra này? Cả khối trong tài liệu đều hiện ra bối màu xanh. Chính là văn được không toàn chức pháp sư 44 chương 431 ngươi nghe qua gia cô la à, chương 431 ngươi nghe qua gia cô la à, tiểu thuyết toàn chức pháp sư tác giả. Loạn ta có thể nói vảy rắn này không phải cả một con thân rắn trên rút ra sao? Mạc Phàm nói rằng. Baidu phần trăm tìm tòi vu thần kỷ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất phần trăm chương tiết. Lý Tuấn Nam nở nụ cười. Không quan tâm là từ một con rắn vẫn là nửa cái thân rắn trên rút ra. Này không xà văn chính là thiết như thế sự thực. Chính là rác rưởi vật liệu. Nha. Cũng không thể xưng là rác rưởi vật liệu. Đối với loại này tiểu pháp sư mà nói, loại này gì lân làm sao cũng có thể bán cái chừng trăm vạn. Là một bút con số không nhỏ. Chỉ là hắn này hoát tự bảng hiệu là làm sao đều không lọt mắt mặt hàng này. Mạc Phàm nhưng là chỉ vào vảy rắn kia nói với Lý Tuấn Nam, xà văn liền ở ngay đây a, màu xanh chính là. Lý Tuấn Nam thấy người này như vậy làm rối loạn khó chơi có chút nổi giận nói. Ngươi khi ta mù sao? Phía trên này không có thứ gì. Cầm đồ vật của ngươi cút nhanh lên! Mạc Phàm đều sắp khóc. Muốn cho người này giải thích rõ ràng có thể thấy được hắn cái kia phó rất tàn nhẫn dáng vẻ. Liền cảm thấy được hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Chuyện gì cãi nhau? Tiểu Lý Tử A. Không muốn ở này khô rồi A. Không biết sư phụ ta sợ bị nhất quấy rối sao một tên lông mày. Chòm râu. Tóc mai đều là màu tím lão nhân hô một tiếng. Lý Tuấn Nam vội vội vàng vàng cho lão sư nói khiêm cũng một mặt ác tương trừng mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng biết tiểu dược khó chơi. May mà cũng hô một tiếng nói. Hoác lão tiên sinh. Vãn bối Mạc Phàm. Là bao lão đầu giới thiệu ta đến ngươi này. Nghe nói ngài rèn đúc khải ma cụ bản lĩnh ở này ma đô cũng là nổi danh đắt lâu. Ta đến mấy vị khác có tiếng rèn đúc sư nơi đó. Bọn họ đều nói như vậy đặc thù vật liệu chỉ có Hoác lão tiên sinh có thể làm. Vì lẽ đó cố ý ở bực này hậu đát lâu Lý Tuấn Nam trợn to hai mắt. Người trẻ tuổi này tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Chờ đợi đát lâu cách len sợi. 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Thiệt thòi hắn nói ra được. Ngươi người này không nên ở chỗ này quấy nhiễu. Ngươi cho rằng ta sư phụ là loại kia ngươi nói vài câu êm tai hắn sẽ trên ngươi cùng. Lý Tuấn Nam lại nói một nửa lại đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến môn bị đẩy ra âm thanh. Lý Tuấn Nam quay đầu đi. Nhưng phát hiện mình lão sư đã quần áo thẳng tắp đi ra. Một bộ thái sơn bắt đầu diễn xuất. Trên mặt là thế ngoại cao nhân như vậy không nộ không hỉ. Trong đôi mắt nhưng lập lòe mấy phần đắc ý. Hắn một vừa đi tới vừa mang theo xem thường nói rằng. Lệnh khi. Cô Tô Liêm. Xa rong này mấy cái mắt mờ chân chậm ra hỏa sao có thể theo ta Hoác đà so với. Cũng coi như hắn thức thời. Biết phía trên thế giới này ta Hoác đà chuyên trì nghi nan tạp chứng. Tiểu tử ngươi trên tay là cái gì tốt vật liệu. Để ta xem một chút. Mạc Phàm thấy Hoác đà đã đi ra. Trên mặt mang theo thiết hỉ. Lý Tuấn Nam một tát này đánh vào trên ớp mình. Chính mình làm sao liền than cái trước như thế không tiền đồ sư phụ. Lý Tuấn Nam đúng là giành nói trước. Sư phụ. Ngươi không phải nói cho ta làm sao phân biệt xà tộc huyết thống sao. Thông thường mà nói. Huyết thống càng cao quý hơn. Nó xà văn liền càng tinh tế hơn. Ta xem cái này vật liệu thanh hắc. Căn bản là không nhìn thấy có xà văn. Vì lẽ đó ta kết luận đây là một cái rất phổ thông vật liệu. Hoác đà đi tới cẩn thận quan sát này hai mảnh vật liệu trên mặt vẻ mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Ngươi này ngu xuẩn. Ta không phải nói với ngươi sao. Thượng phẩm vật liệu phía dưới nhất định phải dùng tốt nhất băng chỉ lót. Tại sao có thể liền như vậy đặt lên bàn. Trên bàn nhiều tảng A. Dính một điểm cho bùi lão phu ta giã luyện lên đến phí bao nhiêu công phu A Hoác đà quay đầu đi. Chính là đối với Lý Tuấn Nam đổ ập xuống mắng. Nói Hoác đà chính mình đi tìm một tấm băng chỉ cẩn thận từng ly từng tí một đem hai mảnh lân thả ở bên trên. Trong cặp mắt kia hiện ra ánh sáng càng mang theo vài phần tham lam. Đáng tiếc, này không phải thật sự gì lân, không phải vậy này sẽ là hy thế chân bảo. Hoác đà cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mạc Phàm không khỏi đối với lão nhân nhìn với cặp mắt khác xưa nói rằng. Ngài thực sự là thật tin tưởng. Đây là một khối trải qua tinh luyện sau vảy rắn. Cũng không phải thật sự là gì vật liệu. Cũng rất tốt. Chính là tinh luyện thời điểm có một chút tí vết. Cố gắng gia công một phen có thể làm ra một cái phi thường thượng đẳng khải ma cổ đến Hoác đà nói rằng. Một bên Lý Tuấn Nam càng là sắp điên rồi. Thần mã này vẫn là nhân công dị vật liệu. Vừa không có xà văn. Liền vật liệu đều là cao phẳng. Món đồ này chính là quán vỉa hè hàng A. Sư phụ, ngươi xác định không muốn đem hắn nổ ra đi. Lý Tuấn Nam nói rằng. Oanh cái gì oanh? Ngươi như thế xuẩn. Ta đều muốn đem ngươi nổ ra đi tới. Ai nói với ngươi này không có xà văn? Này xà văn đại đã trải rộng này cả khối vật liệu. Hoác đà không vui nói. Lý Tuấn Nam càng là đầu óc mơ hồ. Lẩm bẩm một câu đây là da rắn vốn là màu sắc đi. Xà văn liền hẳn là hoa văn à. Mạc Phàm thực sự không đành lòng Lý Tuấn Nam bị mắng. Nhược nhược nói rằng. ngươi thấy chỉ là đầu kia thân rắn trên hai mảnh rất nhỏ vậy. Nó xà văn là màu xanh. Trừ phi có đến mấy chục mảnh đặt ở cùng một chỗ, ngươi mới sẽ thấy hoa văn hình dạng. Lý Tuấn Nam trừng mắt lên, mở miệng nói. Nào có lớn như vậy xà. Lý Tuấn Nam câu nói này đúng là đánh thức bên cạnh chính đang thưởng thức hoát đà. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn Mạc Phàm, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ cái này vật liệu là từ? Mạc Phàm gật đầu cười, quả nhiên vẫn là lão nhân gia biết hàng. Thật không nghĩ tới a. Chẳng trách bao lão đầu muốn đem ngươi giới thiệu đến ta này đến. Ngươi đến những khác xa vẫn đúng là nắm cái này vảy rắn không có một điểm biện pháp nào. Hoắc Đà nói rằng. Đồ đằng huyền xà sự tình đã không tính là bí mật gì. Hoắc Đà hơi hơi một liên tưởng liền đoán được vảy rắn này lai lịch. Vậy thì phiền phức Hoắc lão tiên sinh, ta nghĩ làm một cái khải ma cụ. Mạc Phàm nói rằng. Có thể, bất quá phía ta bên này đơn đặt hàng là ship tới sang năm cuối năm đi. Hoắc Đà nói rằng. Mạc Phàm có chút không nói gì. Sang năm cuối năm, thợ săn tranh bá tái cũng bắt đầu, chính mình cũng chưa chắc ăn mặc trên cái này khải ma của A, liền không thể dàn xếp sao? Mạc Phàm hỏi. Được đó, cho gấp 3 tiền là tốt rồi, pháp định ngày nghỉ lễ tiền làm thêm giờ. Hoắc Đà vừa tinh tế thưởng thức vật liệu, vừa hứng hờ nói rằng. Mạc Phàm trên trán tràn đầy hắc tuyến. Ngài liền không thể nhìn ở loại vật liệu này hiếm thấy phần trên miễn phí giúp ta làm sao. Lấy biểu lộ ra ra ngài đối với rèn đúc chút xuống chính là nghệ thuật cũng không phải là tiền tài trí cao nghề nghiệp tu dưỡng sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đừng cho ta xả con bê, nên cho bao nhiêu tiền trả lại bao nhiêu tiền. Ngươi phải cho không nổi tiền làm thêm giờ. Giúp ta làm điểm hoạt cũng được. Bao lão đầu người bên kia quá nửa là xuất sắc thợ săn. Vừa vặn ta khuyết điểm vật liệu, bình thường thợ săn không dám nhận. Hoắc Đà nói rằng. Ta còn muốn đến trường. Mạc Phàm không quá tình nguyện. Ai nói muốn ngươi đi ra bên ngoài, liền này ma đô bên trong đồ vật. Hoắc Đà nói rằng. Vậy ngươi nói trước đi nói xem. Mạc Phàm nói rằng. Ma đô to lớn, quả thực chính là một cái sinh thái huyền. Nhỉ lại có thể không đơn thuần là nhân loại, cũng không có thiếu yêu ma dù quái. Cái này khái niệm Mạc Phàm là sớm đã có. Gấp 3 tiền Mạc Phàm là làm sao đều không trả nổi. Bởi vì bao lão đầu nói rồi, người xin mời giới tình huống cái kế tiếp khải ma cổ rèn đúc cũng đến 20 triệu. Mạc Phàm đem vũ xác cử tích thi thể bán tình huống dưới đều còn muốn tự mình rót tiếp một điểm tiền đi vào mới phó nổi rèn đúc phí gấp 3 chính là 60 triệu. Cùng cướp có khác biệt gì? Ngươi nghe qua ra cô la sao? Hoắc Đà đè thấp tiếng nói rằng. Ngươi loại này à? Mạc Phàm hỏi ngược một câu. Không lớn không nhỏ. Ta là nói loại kia ban ngày cùng nhân loại bình thường như thế, đến ban đêm nhưng cần tập kích nữ nhân. Dựa vào nhân loại huyết dịch mới có thể duy trì bọn họ sức mạnh lớn. Loại kia khoác ra người yêu ma loại này ra cô la là từ phương Tây bên kia truyền tới. Hoắc Đà nói rằng,